Sói kể bạn nghe và đêm trở nên đẹp hơn một chút. Thể loại, ngôn tình đô thị, ngược, sủng. Chương 1, dấu vết thời gian mi khói thuốc, ám ảnh đến nao lòng, bao trùm lấy cô khi cậu cúi xuống, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy như muốn xuyên thấu tận đáy lòng. Không nhận ra tôi nữa à? Giọng nói, vừa thân quen lại vừa xa lạ, mang theo chút cợt nhã, khiến lồng ngực cô thắt lại. Nhưng điều thật sự khiến trái tim cô ngừng đập là vết sẹo hình chữ thập hằn sâu trên cổ cậu, một dấu ấn dữ dội, như vết khắc của thời gian và những cuộc bể dâu vài phút trước. Trong hành lang bệnh viện dài hun hút, Lâm Niệm đang ôm chiếc ấm nước lạnh lão. Ngoài kia, tiếng ve mùa hạ vẫn râm ran chói tai, như muốn xé toạc không gian oi ả vừa dứt cơn mưa. Chiếc váy trắng tinh khôi của cô, giờ ướt sũng và bết vào da, vẫn chưa kịp thay. Cô về đây, thẳng từ sân bay, lòng nặng trĩu tin dữ về bà nội. Bà yếu quá rồi, cô chỉ muốn vội vàng lấy nước nóng, để tự tay chăm sóc, lau rửa cho bà như ngày thơ bé. Bỗng một tiếng kính vỡ chói tai xé tan sự tĩnh lặng, kéo cô ra khỏi dòng hồi ức. Tiếng cãi và dữ dội vẳng ra từ căn phòng bệnh kế bên, như sóng vỗ bờ, cứ thế dội thẳng vào vách hành lang trống trải. Một giọng đàn ông trầm ấm, đầy vẻ học thức nhưng giờ lại nhún nặng sự thất vọng đến cùng cực, con tự xem lại đi. Học kỳ này nhà trường cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi? Thầy cô gọi điện phàn nàn con bỏ học, gây chuyện, thành tích thì đội sổ. Cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Ngữ điệu ông ta, dù cố kìm nén, vẫn ẩn chứa nỗi xót xa khôn nguôi đáp lại, là tiếng hờ hững đến lạnh người, pha chút bất cần của một thiếu niên, thì khỏi học luôn đi, cánh cửa phòng khép hờ, để lộ một khe nhỏ. Lâm Niệm theo phản xạ liếc mắt nhìn vào. Khác hẳn với căn phòng đông người nơi bà cô đang nằm, nơi đây chỉ có hai giường lớn, tivi, máy lạnh đầy đủ, còn có cả ban công và nhà vệ sinh riêng biệt. Qua khe cửa hé mở, cô thoáng thấy một bóng người cao gầy đang tựa lưng vào đầu giường. Cậu mặc áo đen, chân trái bó bột trắng toát, hai tay vẫn miệt mài lướt điện thoại ngang. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết khuôn mặt, nhưng ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo vẫn phát họa đường nét cơ thể cậu, gầy gò mà sắc lạnh, như một bức tượng điêu khắc vô cảm, khiến người ta khó lòng rời mắt. Người đàn ông hạ giọng, như cố bám víu lấy tia hy vọng cuối cùng, giờ vẫn chưa phải là hết. Còn một năm nữa là thi đại học. Hồi cấp 2 thành tích còn rất tốt mà. Nếu nhước chợt, Giang giữ dừng tay, ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm cắt ngang lời ông ta. Giọng cậu lạnh băng, không chút nể nang, bọn họ biết ông đến tìm tôi chưa? Người đàn ông sững người, cúi gằm mặt, bàn tay luống cuống xoa đùi. Một sự nặng nề vô hình bỗng chốc bủa vây căn phòng. Như đã đoán trước, Giang Dữ khẽ bật cười khẩy, ánh mắt lại dán vào màn hình điện thoại, giọng điệu hờ hững đến đáng sợ, tôi khuyên ông nên về sớm đi. Lỡ vợ con ông mà biết ông đến đây, lại chẳng biết làm ầm ĩ tới mức nào, mẹ con chỉ ngoài miệng cứng rắn thôi, chứ bà ấy đâu có thật sự muốn đuổi con ra khỏi nhà. Ông ta vội vàng giải thích, vậy nên ông có thể đi rồi chứ? Cậu vẫn không ngẩng đầu, giọng đều đều như chuyện của người dưng. Tiếng kẻ địch bị tiêu diệt vẫn vọng ra, đều đều từ chiếc điện thoại, thái độ bất cần của Giang Dữ như giọt nước tràn ly, khiến Giang Truyện Hoành tức đến tím mặt. Ông ta gằn giọng, cái thái độ gì đấy? Bố lặn lội đến đây để đón con về nhà. Ai, ở đây chẳng biết con là con trai của Giang Truyện Hoành. Nếu để người ta biết con trai ông, là tôi á. Chàng thiếu niên khẽ cười, đôi mày lạnh lùng nhướng lên, ngữ khí đầy châm biếm, như nghe một câu chuyện đùa nực cười. Ông đừng đùa như vậy chứ, cánh cửa phòng khép hờ bị gió đẩy phát ra âm thanh kẽo kẹt, đúng lúc cái tên Giang Truyện Hoành chợt vang lên quen thuộc trong tâm trí Lâm Niệm. Ngay khoảnh khắc ấy, một ánh mắt lạnh lùng như hồ nước đen thăm thẳm đột ngột xuyên qua khe cửa, nặng nề đối diện với cô. Tim cô thắt lại, vội vàng thoát ra khỏi mớ bồng bông của cuộc cãi vã. Chẳng rõ cậu có thật sự nhìn thấy mình không, cô chột dạ ôm ấm nước, vội vàng lách vào phòng cung cấp nước. Bình thường cô chẳng bao giờ hóng chuyện người khác, nhưng không hiểu sao lần này, ánh mắt cô cứ bị cuốn hút, muốn nán lại thêm vài giây bên ngoài. Màn đêm nặng trĩu mây đen đã kéo tới, và mưa lại bắt đầu rã rích rơi, từng giọt nước tí tách đập vào bầu cửa sổ. Gió nhẹ lướt qua, khẽ làm lay động mấy sợi tóc mai bên tai cô. Lâm Niệm ngẩng đầu nhìn ra ánh đèn rực rỡ của thành phố, giờ đây như những vì sao xa xôi trong màn đêm thăm thẳm, trước khi theo cha mẹ chuyển lên thành phố A Phồn Hoa, nơi đây, thành phố nhỏ này chính là chốn cô đã lớn lên, được ông bà nội nâng niu từng chút một. Hai người anh họ, dù mang tiếng là dân đầu gấu có tiếng trong thị trấn, nhưng lại cưng chiều cô hết mực. Tuổi thơ của Lâm Niệm, so với đám trẻ bị bỏ lại quê nhà, thực sự là quãng thời gian tự do, vô tư vô lo nhất. 4 năm trước, ba mẹ cô đón cô lên thành phố A, khi ấy cô mới biết, thì ra họ làm ăn lớn đến vậy, nên từ bé nhà cửa lúc nào cũng dư giả, kẹo bánh không thiếu, quần áo lúc nào cũng mới tinh. Mãi đến nửa năm trước, khi gia đình phá sản, ba mẹ không muốn cô phải vất vả theo họ, đành cho cô chuyển trường, quay trở lại chốn xưa này ấm nước đã đầy, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Lâm Niệm chậm rãi đẩy cửa bước ra. Cùng lúc ấy, một tiếng rầm vang dội dọa cô giật mình, đầu óc ong ong, giờ con biến thành cái dạng gì thế này? Chẳng khác gì đám người bất hảo. Nếu không phải mẹ con tưởng bố muốn lo cho con chắc. Giang Truyện Hoành, tức nghẹn đến cổ họng, gằn từng chữ, đứng ngay trước cửa phòng giam giữ, không chút kiên nể vừa quay lại, ông ấy liền thấy một cô gái đang ôm ấm nước đứng ngay sau lưng mình. Cô gái ấy, với chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy đôi chân thon dài, làn da trắng nõn nà như sắp phát sáng, mái tóc đen xõa trên vai, và đôi mắt hạnh trong veo, mỗi khi cười lại hiện ra hai lúm đồng tiền cực duyên, trông cực kỳ nổi bật giữa hành lang bệnh viện xám xịt, Lâm Niệm lập tức nhận ra ông. Dù nhiều năm không gặp, Giang Truyện Hoành vẫn y như xưa, nho nhã lịch sự, chỉ có mái tóc hai bên điểm thêm vài sợi bạc. Có lẽ vì cô ngoan ngoãn xinh xắn, hoặc trông quen mắt, ánh mắt ông ấy dừng trên người cô một lúc lâu. Cháu chào chú Giang, cháu là Lâm Niệm. Cô chủ động chào hỏi, môi cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ. Cô nhớ trước đây chú Giang rất ít khi về nhà, mỗi năm về Tết chừng dăm ba tuần, không nhận ra cô cũng là chuyện dễ hiểu. Giang Truyện Hoành khựng lại vài giây, rồi bật cười, nét căng thẳng trên mặt dịu đi chút ít, là Niệm Niệm mà. Chú không nhận ra cháu luôn đấy. Lớn nhanh thật, lại còn xinh đẹp thế này nữa chứ. Cháu về từ khi nào vậy? Lâm Niệm cười đáp, cháu vừa mới về hôm nay ạ. Nghe nói bà không khỏe nên cháu đến thẳng bệnh viện. Đôi mắt hành kia vẫn trong veo như thuở bé, như ánh trăng chưa từng vướng bụi trần, khiến người ta vừa thương vừa muốn che chở. Nhìn đôi mắt ấy, Giang Truyện Hoành chợt lộ nét buồn rười rượi. Giá mà tiểu giữ được một nửa như cháu thì tốt. Lâm Niệm khựng lại, quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh, ánh mắt ngập ngừng khó tin. Chú nói là Giang Dữ, ừ, chú nhớ hai đứa hồi nhỏ thân thiết lắm mà. Thằng bé trước đây học giỏi lắm, từ hồi lên cấp 3 thì sinh hư, vướng vào những chuyện rắc rối liên miên. Giờ cũng chẳng biết nó lăn lộn ngoài kia kiểu gì mà bị thương ra thế này. Càng nói, giọng ông càng thêm phần bức xúc. Trong trí nhớ của Lâm Niệm, Giang Dữ là một người trầm lặng, ít tiếp xúc với ai. Khi đi học cùng cô, cậu lúc nào cũng đứng nhất lớp, là niềm tự hào của cả thị trấn, đại diện lên sân khấu nhận thưởng. Hồi đó, cậu rạng rỡ chói sáng, là học sinh mẫu mực mà thầy cô nào cũng khen ngợi. Chàng trai ấy, giờ đây, đã biến thành người như thế nào rồi? Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một làn khói thuốc nồng nặc ập tới, kéo theo một cảm giác áp lực gay gắt, lạnh buốt đến thấu xương. Đôi mắt đen nhánh sắc lạnh kia từ trên cao nhìn xuống cô, vài sợi tóc lòa xòa trước trán đổ bóng lên đuôi mắt. Khoảng cách quá gần, khiến Lâm Niệm theo phản xạ lùi về sau một bước. Cổ họng cô khô rác, lời muốn nói bỗng nghẹn lại, ngay cả tên cậu cũng chẳng thốt ra nổi. Điện thoại trong. Tay Giang Dữ vẫn run không ngừng, cậu chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi quay sang Giang Truyện Hoành, giọng nói đầy khó chịu, điện thoại của ông kìa. Tim Lâm Niệm đập loạn, chẳng để ý từ khi nào Giang Truyện Hoành đã cầm lấy điện thoại. Mắt cô vẫn dừng trên người Giang Dữ. Vài lọn tóc nhuộm bạch kim nổi bật, một chân bó bột, cậu dựa nghiêng vào tường, tay lật bật cái bật lửa. Dáng người cao ráo, vai rộng thẳng, chiếc áo thun đen đơn giản mà mặc lên người cậu lại giống như đang trình diễn thời trang. Và rồi, cái khoảnh khắc mà cô mãi không thể quên, vết sẹo chữ thập đỏ mồn một bên cổ cậu, ánh mắt cô chợt như bị thiêu cháy, khô rác không chịu nổi. Mùi khói thuốc, ám ảnh đến nao lòng, bao trùm lấy cô khi cậu cúi xuống, đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy như muốn xuyên thấu tận đáy lòng. Không nhận ra tôi nữa à? Giọng nói ấy, vừa thân quen lại vừa xa lạ, mang theo chút cợt nhã, khiến lồng ngực cô thắt lại. Chương 2. Vết sẹo của quá khứ trong lòng bàn tay, viên kẹo nhỏ bé, tròn trịa đã nát bấy, dính nhớp nháp. Không phải vì hơi ấm bàn tay cô, mà vì sự siết chặt vô thức, vì lời nói vừa dội vào tai cô, lạnh lẽo hơn cả gió đêm. Tự tôi rạch đấy, giọng cậu ta khàn đặc, mỗi từ như một nhát dao khứa vào lòng. Để nó tự lành như. Vậy còn những món nợ cũ, ai sẽ đứng ra thanh toán đây? Ánh mắt ấy, sắc lạnh và điên dại, như vừa trút được gánh nặng thù hận. Giang Dữ, người bạn thuở ấu thơ từng yêu kẹo hơn mạng, giờ đứng đó, cao ngạo tuyên bố, lòng tốt của cô, hãy cất đi. Tôi, gian dữ, đã bỏ ăn kẹo lâu lắm rồi. Rồi cậu ta quay lưng, tan vào màn đêm thăm thẳm, bỏ lại cô chơ vơ trên bậc thang lạnh lão. Trái tim cô, giống như viên kẹo kia, cũng vỡ nát chỉ ít phút trước đó, khi cô vẫn đang lạc lối trong dòng suy nghĩ hỗn độn, mùi thuốc lá nồng nặc, quen thuộc nhưng ám ảnh, bất ngờ sộc thẳng vào mũi cô. Bước chân cô khựng lại ngay trước cầu thang bệnh viện. Trong bóng tối lờ mờ, một bóng người đứng đó, lặng lẽ và cố chấp. Gian dữ. Cậu cũng nhìn thấy cô. Điếu thuốc đang cháy dở khựng lại giữa không trung. Bên cạnh cậu, một núi tàn thuốc lá chất chồng, khói thuốc còn vương vấn quanh thân hình gầy gò. Gian dữ ngồi đó, gục đầu giữa bóng tối. Động tác dập tắt điếu thuốc cuối cùng của cậu nhẹ bẫng, như thể đang cố kìm nén một điều gì đó rất lớn trong lòng. Cô nhớ rõ, Gian dữ từng căm ghét mùi thuốc lá đến mức nào. Hồi bé, cậu chưa bao giờ chạm vào, thậm chí còn tránh xa cả người cha nuôi vì mùi ấy. Cô cắn chặt môi, cố nén nỗi nghẹn ngào đang trào dâng, rồi nhẹ nhàng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cậu Gian dữ. Cô khẽ gọi, giọng như gió thoảng. Cậu không đáp. Đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm vào những vệt tàn thuốc lấm lem trên bậc thang, một vẻ chán chường đến nao lòng. Lâm Niệm cũng không nói thêm lời nào. Cô chỉ im lặng, một sự hiện diện không lời, nhưng đủ sức xoa dịu. Thời gian cứ thế trôi đi, chậm chạp và nặng nề, cho đến khi Gian dữ là người phá vỡ sự tĩnh lặng. Cậu liếc nhìn cô, ánh mắt sắc như lưỡi dao, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Không sợ tôi nữa sao? Giọng cậu khàn đục, có chút mệt mỏi ẩn chứa, nhưng vẫn mang một âm sắc trầm ấm, từ tính đến lạ, khiến trái tim cô bất giác lỡ nhịp. Lâm Niệm chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt cô dừng lại ở vết sẹo kinh hoàng trên cổ cậu, một đường sẹo dài, lằn sâu từ cổ xuống tận xương quai xanh, như những vết cắt chồng chất lên nhau, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rợn người, tê dại. Vết sẹo ấy đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám cô suốt bao năm tháng. Cô khẽ hỏi, vết sẹo này nó đã thành ra như thế nào vậy? Tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh buốt thấu xương, như một điềm báo chẳng lành. Cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại, một tiếng rầm. Khô khốc xé toạc sự tĩnh lặng của hành lang bệnh viện. Tai Lâm Niệm ù đi, đầu óc quay cuồng với những lời nói sắc lạnh vừa rồi. Đừng đến nữa. Đừng bao giờ đến nữa. Tôi không cần bất cứ thứ gì từ gia đình các người, và tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại cái nơi này. Mây đen chồng chất kéo sập cả bầu trời chiều. Gió lớn táp từng đợt vào cửa kính phòng bệnh, như chỉ chực chờ trút xuống cơn mưa giông dữ dội. Phòng bệnh của bà không phải một căn phòng riêng tư, mà là một khoảng trống ít ỏi được ngăn bởi tấm rèm mỏng manh trong căn phòng bệnh tập thể ồn ả, mùi thuốc sát trùng và nỗi lo lắng quện vào nhau. Giường bên cạnh là một bé gái chừng 6, 7 tuổi, búi tóc gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn cúi gằm, ít nói, ít cười, một dáng vẻ rụt rè đến tội nghiệp. Đôi mắt em, khi liếc nhìn cô, lấp lánh sự tò mò pha lẫn e dè. Bà kể, con bé là do đi gặt lúa giúp ông bà mà bị thương ở chân, nên phải nằm viện điều trị. Lâm Niệm để ý thấy, dù có chích thuốc hay bôi thuốc, con bé cũng không khóc. Rõ ràng sợ đến cứng người nhưng vẫn cố nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lột bột, như tiếng trống gõ nhịp. Lâm Niệm đặt chiếc khăn ấm vừa vắt lên bàn, nhân lúc y tá đang thay băng cho bé gái thì cô bước đến. Cô khẽ cúi người, lấy ra từ túi áo một cây kẹo mạch nha, chìa ra trước mặt bé. Dũng cảm quá đi, em gái. Em có muốn ăn kẹo không? Con bé hơi đỏ mặt, cúi gằm đầu lắc nhẹ, rồi lại lén liếc nhìn bà bên cạnh. Lâm Niệm không rút tay lại, nhẹ nhàng đặt cây kẹo bên cạnh chân bé, giọng ôn tồn, chị ngày xưa, bằng tuổi em, mỗi lần chích thuốc là khóc bù lu bù loa ấy chứ. Em giỏi hơn chị nhiều. Cây kẹo này coi như cảm ơn em mấy hôm nay đã trò chuyện với bà của chị nhé, chị thích ăn kẹo đến thế sao? Con bé bỗng lý nhí hỏi. Lâm Niệm khựng lại, luồn tay vào túi, bên trong đầy ắp kẹo. Lúc đó, một nỗi nghẹn ngào dâng lên trong lòng cô. Con bé đã nhìn thấy. Nó đã nhìn thấy túi kẹo căn phòng trong túi áo cô, và ánh mắt nó đã nói lên tất cả. Cô không quay lại, ánh mắt dần trĩu xuống, giọng nói nhẹ tênh, như trôi theo tiếng mưa, không phải chị thích. Mà là hồi bé, chị có một người bạn. Cậu ấy rất thích ăn kẹo. Tất cả số kẹo này đều là chị mua cho cậu ấy, ngoài khung cửa sổ, sấm rền vang trời, mưa như trút nước. Không khí trong phòng cũng dần trở nên u ám. Lâm Niệm nhẹ nhàng vắt khăn lau tay cho bà, ánh mắt mông lung, như mang nặng tâm sự. Bà khẽ nhìn đứa cháu gái xinh xắn trước mặt, giờ đã lớn, dáng người thon dài, dáng vẻ trưởng thành khiến khóe mắt bà đỏ hoe. Bà nhẹ nắm lấy đôi tay trắng trẻo của cô, giọng đầy xót xa, đôi tay mềm mại này của cháu, lẽ ra phải lướt trên phím đàn, chứ đâu phải làm những việc nặng nhọc như thế này bà ơi. Lâm Niệm ngẩng lên, bất ngờ siết lấy tay bà, ánh mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì, bà còn nhớ. Giang Dữ không à? Nói xong, cô ngập ngừng bổ sung, giờ cậu ấy sống không tốt đúng không ạ? Giang Dữ à? Bà hơi lẫn, phải ngẫm một lúc mới nhớ ra. À, Tiểu Dữ thằng bé đó, cũng giống như cháu, đã rất lâu rồi không thấy quay lại đây. Tại sao? Cậu ấy rời đi từ bao giờ vậy? Lâm Niệm gần như buộc miệng hỏi, giọng nghẹn lại. Kể từ cái năm cháu rời đi. Thằng bé ấy cũng đi theo, không một lời từ biệt, và từ đó đến nay, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa ngoài khung cửa sổ, sấm sét đùng đoàn vang dội, mưa nặng hạt xối xả. Những chiếc lá khô úa, bết chặt vào mặt kính ướt nhẹp, dù dòng nước có cuộn chảy xiết đến đâu, chúng vẫn lì lợm không chịu rơi. Lâm Niệm trằn trọc không ngủ được, đứng tựa cửa sổ, khoác áo mỏng, mắt dõi theo những bụi cây ướt đẫm phía dưới. Bà kể, tuy Giang Dữ không về nhà, nhưng người trong thị trấn ai cũng biết, cậu ấy đã đi theo những người xấu. Từ một cậu học trò giỏi giang nhất thị trấn, giờ thì đã sa sút không phanh, lang bạt bên ngoài. Người ta đồn rằng cậu ấy cùng đám thanh niên mở một tiệm điện tử, hay đại loại thế. Nghe mà đau xót làm sao? Nghĩ đến đây, lòng cô chùng hẳn xuống. Người bạn thích ăn kẹo mà cô nhắc chính là Giang Dữ. Ngày biết tin mình sắp được về thăm quê, Lâm Niệm đã lao vào siêu thị, mua một túi kẹo thật lớn, đủ mọi hương vị, chỉ vì một lẽ, muốn mang chúng đến cho cậu. Cô đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp cho cuộc hội ngộ này, nhưng chưa bao giờ, dù chỉ là một thoáng, cô lại nghĩ rằng nó sẽ lạnh lẽo và xa cách đến vậy, phòng bà ở tầng 2. Khi cô đang miên man suy nghĩ, một tiếng mèo con khẽ khàng, yếu ớt vọng lên từ sân dưới, như sợi dây vô hình kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lâm Niệm theo bản năng nhìn xuống. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cổng, một cục lông nhỏ xíu, ướt sũng đang run rẩy co ro dưới chiếc ghế đá, khẽ rên rỉ từng tiếng thúc thích đáng thương. Không chút do dự, cô vội vàng cầm lấy chiếc ô dựng ở góc cửa, rón rén bước ra khỏi phòng. Trời khuya rồi, hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ có vài ngọn đèn ngủ leo lét soi rõ mịt mờ những bức tường trắng toát tách. Tiếng bật lửa khô khốc kéo Lâm Niệm ra khỏi dòng ký ức xa xăm. Giang Dữ châm thuốc, cúi đầu nhả khói. Cậu ta thản nhiên đưa tay lên chạm vào vết sẹo dài trên cổ, giọng thờ ơ đến ghê người, cái này ư. Cậu ta nói, như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình, một câu chuyện đã cũ mềm và vô nghĩa. Một dự cảm chẳng lành đột nhiên xâm chiếm lấy Lâm Niệm, quả nhiên, một tiếng cười khẩy bật ra từ kẽ răng cậu ta, lạnh buốt. Đến thấu xương. Ánh mắt Giang Dữ ánh lên sự điên dại, như một ngọn lửa bùng lên trong đêm tối. Tự tôi rạch đấy. Để nó tự lành thì mấy món nợ của ai thanh toán cho tôi, và rồi, cậu ta quay lưng. Bước chân Giang Dữ khuất dần vào bóng tối, bỏ lại Lâm Niệm chơ vơ trên bậc thang lạnh lão. Cô vẫn ngồi đó, bất động, hai tay vô thức đặt trên gối, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay. Nơi đó, viên kẹo nhỏ bé, tròn trịa, giờ đã nát bấy, tan chảy thành một vũng ngọt ngào nhưng đầy đắng chát. Chương 3, bất chợt một cái tên, một vết bạch tay gầy gò của Lâm Tầm, khi anh sắn vội ống tay áo để chất đồ lên chiếc xe cũ kỹ, bỗng hiện lên những vết bỏng đỏ ửng, hằn sâu như những dấu ấn đau đớn. Lâm Niệm khẽ nhíu mày, ánh mắt cô vô thức dán chặt vào chúng, một cảm giác bất an dâng lên, anh bị sao vậy? Giọng cô khe khẽ, như sợ làm vỡ tan không gian tĩnh lặng. Cô không thể nào tin nổi. Lâm Tầm của ngày xưa, chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ để anh la làng, giấu tiệt đi như sợ làm xấu vẻ ngoài hoàn hảo. Vậy mà giờ đây, những vết bỏng rõ rệt đến thế lại phơi bày ra, như một lời thú tội không tiếng động. Có phải vết tàn thuốc không, anh? Ai đã làm anh ra nông nổi này? Anh trai cô lảng tránh ánh mắt cô, vội vàng kéo tay áo xuống, cố tạo vẻ thờ ơ không có gì đâu, bất cẩn thôi. Em nghĩ ai mà dám bắt nạt anh chứ, cơn gió lạnh lùa qua khung cửa, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng từ hành lang. Một cái tên, như một lưỡi dao sắc lạnh, bỗng xé toạc sự tĩnh lặng trong tâm trí cô, Giang Dữ. Giọng cô rung lên, yếu ớt nhưng đầy kiên quyết. Người đã làm anh bị bỏng, người đó thật sự là Giang Dữ, đúng không? Khoảnh khắc Lâm Tầm sững người lại, ánh mắt anh khẽ chao đảo, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để Lâm Niệm biết mình đã đoán trúng. Sự thật phủ phàng hiện ra, trần trụi và đau đớn, ký ức ùa về, không phải những dải màu êm đềm, mà là từng lát cắt của một đêm mưa tầm tã, cách đây vài ngày, tại chính nơi này. Mưa rơi lột bột trên con đường lát đá xanh, biến khu vườn nhỏ trước bệnh viện thành một vạt sương giăng mờ ảo, vắng lặng đến rợn người. Tiếng xe cộ vội và lướt qua cũng nhanh chóng tan biến vào sự tĩnh mịch vô tận, một bóng trắng lấm lem bùn đất, lướt qua tầm mắt cô. Một chú mèo hoang. Lúc Lâm Niệm cầm ô tiến lại gần, nó cảnh giác dựng đuôi, ánh mắt sắc như dao găm, khẽ gầm gừ đe dọa. Cô khẽ thở dài, từ trong túi áo lấy ra hai cây xúc xích, nghiền ô sang một bên, ngồi hẳn xuống đất. Cẩn thận bẻ từng đoạn nhỏ, cô đưa về phía chú mèo ướt sũng. Chắc hẳn đã quá đói sau bao ngày bị người đời xua đuổi, chú mèo chỉ chần chừ giây lát rồi nhanh như chớp ngoạm lấy miếng mồi, vụt biến vào bụi cây gần đó. Lâm Niệm đặt nốt phần đồ ăn còn lại cạnh ghế đá, khi cô cúi xuống, một cảm giác rần rần chạy dọc sống lưng, như có ánh mắt nào đó đang âm thầm dõi theo từng cử chỉ của mình. Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn lên. Cuối hành lang tầng 2, dưới ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra, một bóng người in hằn trên khung cửa sổ lớn sát đất. Giang Dữ. Cậu đứng đó, lặng như pho tượng, ánh sáng yếu ớt kéo dài bóng cậu, khiến dáng người cao gầy trở nên cô quạnh và lạnh lẽo đến lạ lùng giữa cơn mưa. Cô đứng dưới chiếc cô, ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt hai người giao nhau, xuyên qua màn đêm và những lớp kính mờ. Bên trong phòng bệnh không bật đèn, Lâm Niệm không nhìn rõ gương mặt Giang Dữ, nhưng cô biết chắc, ẩn sâu trong bóng tối kia, đôi mắt lạnh nhạt ấy đang chăm chú nhìn cô bất giác, một dòng ký ức từ thuở xa xăm mùa về, rõ mồn một như mới hôm qua. Năm ấy, vì một đứa bé lạ lẫm được Giang Truyện Hoành nhận nuôi, mái ấm gia đình bỗng chốc trở thành bãi chiến trường của những cuộc cãi vã không ngừng. Cậu bé Giang Dữ, khi ấy mới 7 tuổi, mặc chiếc áo trắng tinh, đeo chiếc ba lô nhỏ, ngồi một mình nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ xoay xoay khối Rubik trong tay, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi cô bé Lâm Niệm rụt rè tiến lại gần, cậu mới ngẩng mắt nhìn. Đôi mắt cậu bé ấy, đen thăm thẳm, sâu hun hút, như chứa đựng cả một bầu trời đầy bão tố mà không ai có thể chạm tới. Chúng lạnh nhạt, cao ngạo và xa cách, hoàn toàn khác biệt với lũ con trai hiếu động ở thị trấn nhỏ này, như thể cậu thuộc về một thế giới khác, một vũ trụ riêng biệt. Lâm Niệm lúc ấy có chút sợ cậu, nhưng lại vô thức muốn đến gần, một khao khát không thể lý giải. Bà nội cười hỏi vì sao, cô bé chỉ biết ấp úng, tại cậu ấy đẹp trai. Một lời nói ngây thơ đến lạ, nhưng lại gói trọn một sự hấp dẫn bản năng, không thể lý giải, ký ức thuở nhỏ chậm chậm hiện về, tim cô chợt nhói lên một chút, khó nói rõ là cảm xúc gì. Đúng lúc đó, một bóng đèn đường chập chờn vụt tắt, màn đêm dày đặc bao trùm lấy thân ảnh cô, Lâm Niệm bừng tỉnh khỏi dòng ký ức miên man. Khi cô ngẩng đầu nhìn lại, bóng người trước cửa sổ đã biến mất. Căn phòng bên trong tối om, trống không, khi lên tầng, cô cố tình đi ngang qua hành lang nơi cậu từng ở, phòng bệnh vẫn mở hé một khe nhỏ. Trong ánh đèn đường yếu ớt hắt vào, Giang Dữ ngồi quay lưng về phía cửa sổ, bóng lưng gầy gò bị kéo dài thành một đường lặng lẽ, cô độc. Trên bàn chỉ có một khay cơm bệnh nhân và cốc nước lọc lạnh ngắt, dường như chưa hề được động đến. Sáng hôm sau, lúc cô đi lấy nước sôi, căn phòng ấy đã trống trơn. Giường chiếu được gấp gọn gàng, chỉ còn lại cô lao công đang lau sàn nhà, những vết bẩn bị xóa đi nhanh chóng, như thể chưa từng có ai ở đó. Giang Dữ đã đi rồi, họ ở lại viện thêm 3 ngày nữa. Chờ kiểm tra sức khỏe của bà xong xuôi, Lâm Niệm ra ngoài mua bữa sáng cuối cùng trước khi xuất viện. Ai ngờ, hành lang vốn yên tĩnh nay khói thuốc mù mịt. Một nhóm những gã trai với mái tóc nhuộm màu nổi bật, quần áo rộng thùng thình, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá, đang tụ tập trước cửa phòng bệnh Giang Dữ từng ở, có vẻ họ đã đứng đó từ lâu, vài người ngồi bệt dưới đất, dựa vào tường hút thuốc, ánh mắt mông lung chẳng rõ cảm xúc. Khi Lâm Niệm bước qua, cô cảm thấy những ánh nhìn nặng nề dán chặt vào mình, như muốn xuyên thấu. Cô ho nhẹ vì khói thuốc, cố gắng giữ bình tĩnh mà bước thật nhanh xuống lầu. Cô vẫn nghe lõm được vài tiếng bàn tán khe khẽ, tuy không rõ ràng nhưng từ anh Giang vẫn đủ khiến lòng cô nhói lên một nhịp. Cô cúi đầu nhìn bậc thang, từng bậc trôi qua, lòng cô chợt trùng xuống. Những người kia là bạn của Giang Dữ. Cậu ấy trước giờ vốn ghét kiểu người như vậy nhất kia mà lúc quay về, cô cố tình đi vòng đường khác, nhìn từ xa, bọn họ vẫn chưa rời đi, người thì ngồi, người thì đứng, rõ ràng là đang chờ đợi một điều gì đó. Lâm Niệm ôm đồ ăn sáng, vừa tới cửa phòng thì nghe thấy giọng bà đang trò chuyện với ai đó. Dạo này thực phẩm đúng là đắt đỏ quá. Niệm Niệm về rồi, bà còn cố ra chợ hải sản mua ít cua, cháu đoán xem bao nhiêu tiền, một giọng nam khàn khàn, hơi cường điệu đáp lại, giọng nói có vẻ là của người hay hút thuốc. Nghe một hồi, Lâm Niệm mới nhận ra, là anh trai cô, Lâm Tầm. Anh mặc bộ đồ thể thao cũ, tóc húi cua, đang ngồi gọt táo cho bà. Trông anh gầy gò, giản dị đến lạ, không phải chỉ hải sản đâu. Cả hoa quả cũng vậy. Không phải Niệm Niệm thích ăn xoài sao, cháu mua có mấy quả mà tốn gần cả 100.000. Đúng là chém cao thật. Vừa gọt táo, Lâm Tầm vừa cằn nhằn, chẳng để ý cô đã đứng ngoài cửa từ lâu, lần sau Niệm Niệm về, cháu sẽ chịu khó đi mấy chợ tìm chỗ nào rẻ rẻ mà đồ vẫn ngon. Lâm Niệm đứng đó nghe, trong lòng bỗng có cảm giác lạ lùng. Cô nhớ rõ, hồi xưa Lâm Tầm tiêu xài phung phí lắm, không mặc đồ nào không phải hàng hiệu, chẳng coi ai ra gì, thậm chí từng bắt nạt gian dữ không ít lần. Anh này đã 26, cái tuổi nên lập gia đình. Nhưng từ sau khi gia đình phá sản, cộng với quá khứ chơi bời lêu lỏng, chẳng ai muốn gả con gái cho anh. Ông bà cứ nhắc mãi chuyện vợ con của anh, mà bản thân anh cũng lo. Nhưng chuyện này đâu thể muốn là được. Lâm Niệm nhận ra, thời gian, quả là một nghệ nhân tài tình, có thể mài mòn đi cái ngông cuồng của tuổi trẻ, để lại một người đàn ông gánh vác trách nhiệm trên vai, bị cuộc sống ép cong lưng như bao người khác. Một lúc sau, Lâm Tầm mới ngẩng lên thấy cô. Ánh mắt chạm nhau, anh sững lại vài giây, rồi nở nụ cười xòa, về rồi à, Niệm Niệm. Lâm Niệm cười híp mắt, lúng đồng tiền hiện rõ hai bên má, anh chắc cũng 4 năm rồi không gặp ha. Em lớn quá, anh nhận không ra. Lần này về hẳn hay chỉ ghé thăm bà thôi? Về hẳn ạ, em đã nói với mẹ rồi, em sẽ thi đại học ở đây, sau này cũng chọn đại học trong tỉnh. Cô ngồi lên giường bệnh, khoác tay bà, làm nũng, như vậy tiện về thăm ông bà. Mấy năm nay cháu nhớ bà lắm đó, bà có nhớ cháu không? Từ nhỏ, Lâm Niệm đã giỏi bày tỏ tình cảm. Thích hay không thích đều thể hiện rõ, với người lớn càng biết cách nũng nịu lấy. Lòng. Chỉ mới về chưa đầy một tuần, cô đã nói hàng chục lần rằng mình nhớ bà, khiến bà cười mãi, tinh thần cũng vì thế mà khỏe lên trông thấy. Và rồi, chiều hôm đó, khi Lâm Tầm xắn tay áo lên, những vết bỏng kia đã hiện rõ mồn một. Câu hỏi của Lâm Niệm, lặp lại lần nữa, giờ đây càng thêm phần chắc chắn, như một mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào sự thật đang cố che giấu. Gian dữ. Cái tên đó, lại một lần nữa, ám ảnh tâm trí cô. Chương 4, nơi ký ức bị đánh thức. Tiếng thét xé không khí, sắc lạnh như lưỡi dao, bất ngờ vang lên từ phía sau lưng tôi. Anh! Anh nhơ! Anh Giang! Đau, đau quá! Anh buông tay đi đã! Giọng nói run rẩy, đầy vẻ sợ hãi khiến tôi giật bắn mình, tim như ngừng đập. Toàn bộ cơ thể cứng đờ, từng tế bào như đóng băng, chỉ còn lại sự bàng hoàng và một nỗi sợ hãi không tên đang dâng lên trong lòng ngực. Cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy như một đòn giáng mạnh, khiến tôi bừng tỉnh, nhớ lại tất cả những gì đã dẫn lối tôi đến đây. Trong cái hẻm nhỏ đầy khói thuốc này, thị trấn vẫn vẹn nguyên, như một bức tranh cũ kỹ bị thời gian bỏ quên, chậm rãi và an yên. Những con hẻm ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp mà thân quen, vẫn ôm trọn lấy những hơi thở thường nhật của cuộc sống. Người người qua lại tấp nập, nhưng không xô bồ, mà mang một nhịp điệu chậm rãi, an yên lạ thường. Họ niềm nở chào hỏi, đôi mắt lấp lánh nụ cười. Ai cũng tấm tắc khen tôi lớn bổng, xinh đẹp, cứ như thể cô bé Lâm Niệm ngày nào vẫn còn lon ton bám gót anh trai chưa từng rời đi. Dù đã xa nhà bao năm, những gương mặt thân thuộc ấy giờ chỉ còn là những mảnh ký ức chắp vá, nhưng cảnh vật thì vẫn in hằn trong tâm trí tôi, chẳng chút thay đổi. Góc đường nhỏ ấy, tiệm tạp hóa cũ kỹ vẫn mở cửa đón khách, hàng cây ngô đồng ven đường vẫn cao lớn, tán lá tùm, mỗi khi cơn gió thổi qua, những chiếc lá lại xoay tít rồi đáp xuống mặt đất, tạo nên một tấm thảm vàng dịu dàng. Dưới gốc cây, vài người phụ nữ vẫn tụng năm tụng ba, tiếng chuyện trò râm ran như bản nhạc bất tận của thị trấn. Con đường dẫn về nhà ông bà nội, nằm khuất mình ở tận cùng thị trấn, tĩnh lặng đến lạ. Từ xa, tôi đã nhận ra cây hoè cổ thụ trong sân, đang vào mùa trổ bông, cả một vòm trời trắng muốt như tuyết. Từng cánh hoa mỏng manh, trắng ngần, theo cơn gió nhẹ nhàng rơi lả tả, phủ trắng cả lối đi. Dưới gốc cây, ông nội tôi lim dim mắt trên chiếc ghế xích đu cũ kỹ, bên cạnh là một rổ hoa hòe đầy ắp, như thể ông đang gói ghém chút yên bình của tháng năm vào đó. Cảnh tượng ấy, bình dị đến nao lòng, như một lời thì thầm, yên lành thế này, là đủ rồi, anh Lâm Tầm, như một cái bóng không ngừng nghỉ, vội vã vác hành lý lên căn phòng cũ của tôi ở tầng 2. Mọi thứ trong phòng vẫn tinh tương, chẳng chút bụi bặm, cứ như thời gian đã ngủ quên kể từ ngày tôi rời đi. Anh chẳng ngơi tay, hết sắp xếp đồ đạc lại vội vàng ôm chăn đệm đã phơi khô ro từ ngoài sân vào, cẩn thận trải từng góc ga giường. Anh cứ líu lo mãi, giọng có chút bối rối, anh đâu có biết em thích gì. Mấy bộ đồ anh mua đều giặt sạch rồi đó, nếu không ưng thì cứ bảo bà chủ tiệm cũ, anh dặn bà ấy cho đổi rồi. Nghe anh nói mà lòng tôi chùng xuống. Cái người từng ngông nghênh, vô lo vô nghĩ ngày nào, giờ đây lại dè dặt, cẩn trọng đến lạ, như sợ làm vỡ một cái gì đó mong manh lắm. Ánh mắt tôi phức tạp nhìn anh, nhưng cố giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng, em đâu còn là con nít nữa, tự trải giường được mà. Chuyện công ty của ba, không ai trách anh đâu. Ba cũng bảo anh đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự dằn vặt mình, cũng đừng tự giày vò em như vậy. Đôi tay anh chợt khựng lại giữa chừng, rồi lại vội và cúi xuống, tiếp tục miết từng nếp ga giường. Giọng anh trầm hẳn xuống, như thể những lời nói ấy nặng trĩu từ sâu trong lòng ngực, không phải chỉ vì chuyện đó đâu, Niệm Niệm. Ông bà nhớ em lắm, anh cũng vậy. Em về, ai cũng mừng cả. Còn chuyện của ba nếu không phải anh say rượu đi chơi với bạn, để tuột mất cái hợp đồng kia, thì đâu đến nỗi này. Là anh sai thật, trốn tránh sao nổi trải giường xong, anh lẳng lặng rời khỏi phòng, để lại tôi một mình trong không gian tĩnh lặng, đầy ắp những suy tư ngồi bên khung cửa sổ, tôi lẳng lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt vô định. Ngay đối diện, ở tầng 1, là căn phòng mà Giang Dữ từng ở giờ đây, tấm rèm cửa đã được thay bằng một màu hồng phớt nhạt, như thể muốn xóa đi dấu vết của một quá khứ xa xăm. Cậu bé Giang Dữ ngày ấy, luôn thu mình vào một góc phòng, im lặng xoay khối Rubik trong những chiều tối mẹ cha nuôi cãi vã. Cậu chẳng bao giờ cất lời, ánh mắt lạnh lùng như băng mỗi khi chạm phải ánh nhìn tò mò của tôi, rồi lại vội vã kéo sầm rèm cửa, như muốn tự nhốt mình trong thế giới riêng. Lũ trẻ trong thị trấn, đứa nào cũng xa lánh cậu, gọi cậu là thằng bé từ nơi khác đến, và đôi khi còn tụ tập trêu chọc, bắt nạt cậu. Chỉ riêng bà nội tôi, với tấm lòng bao dung vô hạn, đã từng nắm tay tôi thì thầm, Giang Dữ là đứa trẻ đáng thương, con đừng bắt nạt nó. Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, một thứ tình cảm, một trách nhiệm khó gọi tên đã nhen nhóm trong lòng tôi khao khát được bảo vệ Giang Dữ. Mỗi sáng đi học, mỗi chiều tan trường, tôi đều kiên nhẫn ngồi chống cằm trước hiên nhà, đợi cậu. Dù cậu chẳng bao giờ nói một lời, cứ thế lầm lũi đi nhanh như bay, tôi vẫn cố gắng giướng đôi chân ngắn ngủn của mình, lon ton đuổi theo phía sau, như một cái bóng nhỏ bé. Dần dà, tôi nhận ra Giang Dữ dường như cũng đã quen với sự hiện diện của tôi. Cậu không còn bước vội vàng như trước, thậm chí có những buổi sáng tôi lỡ ra muộn, cậu vẫn đứng đợi trước cửa, lặng lẽ xoay xoay khối Rubik trong tay. Không biết từ khi nào, việc đi học cùng nhau đã trở thành một thói quen, một sợi dây vô hình kết nối hai đứa trẻ khác biệt. Tiếng rèm cửa chợt xoạt một tiếng, cắt ngang dòng hồi ức đang cuộn chảy trong tôi. Tôi giật mình nhìn xuống, tấm rèm hồng ở tầng 1 đã bị vén ra. Một cô gái tóc đuôi ngựa cao, gương mặt còn non choẹt, ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành một vẻ địch ý rõ ràng. Tôi nhận ra rồi, đó là Giang Miểu Miểu, cô con gái ruột của cha mẹ nuôi Giang Dữ, nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi. Tôi chưa kịp nở một nụ cười xã giao, thì rầm. Một tiếng, tấm rèm đã bị kéo sầm lại, cửa cũng đóng sập một cách thô bạo, đến nỗi tấm rèm còn văng ra khỏi khung cửa sổ, rối tung rối mù. Ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn dịu dàng xuyên qua tán cây hòe, từng chùm hoa trắng chen chúc rủ xuống bầu cửa, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, trái ngược hoàn toàn với sự gai góc vừa rồi một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Anh Lâm Tầm thò đầu vào, ánh mắt ấm áp, Niệm Niệm, em muốn uống sữa chua vị xoài hay vải? Anh xuống mua cho. Lòng tôi chợt ấm lại. Anh vẫn nhớ thói quen vừa ăn vừa uống sữa chua của tôi từ bé. Tôi cười nhẹ, để em tự đi mua. Tiệm tạp hóa đầu hẻm còn mở không anh? Anh Lâm Tầm thoáng ngập ngừng, đôi mày khẽ nhíu lại, vẫn còn đó, nhưng em ra tiệm đầu phố mà mua. Tiệm trong hẻm giờ toàn bọn nhóc con chủ tiệm trông coi, khói thuốc lá bay mù mịt, cả đám tụ tập chiếm hết lối đi. Con gái vào đó không an toàn đâu. Anh đột nhiên khịt mũi cười khẩy, giọng có chút mỉa mai, như thể anh đang nhìn thấy chính mình của ngày xưa, mấy đứa đó, chẳng đứa nào tử tế. Suốt ngày buông lời lả lơi, trêu ghẹo con gái. Em cứ tránh xa ra thì hơn. Lời anh nhắc nhở khiến tôi chợt nhớ ra hình ảnh quen thuộc của một cậu trai tóc vàng hoe mà tôi đã thoáng thấy hôm trước, đứng lấp ló ngoài căn phòng cũ của Giang Dữ. Chẳng lẽ, bọn họ chính là những đứa trẻ mà anh Tầm đang nói đến, mặc cho lời cảnh báo của anh, khi đi ngang qua con hẻm nhỏ âm u, tôi như bị một thứ lực vô hình nào đó cuốn hút, bất giác dừng chân, rồi lại quay đầu, bước thẳng vào. Chưa kịp đặt chân sâu hơn, mùi thuốc lá nồng nặc, ngai ngái đã táp thẳng vào mặt, như một bức tường vô hình chặn đứng bước chân tôi. Tôi vội đưa tay bịt mũi, cố gắng nín thở, nhưng đôi mắt đã bắt đầu cay xè, khó chịu bên trong, khói thuốc cuồn cuộn như sương mù, che mờ những gương mặt dữ tợn. Một đám thanh niên, đầu tóc xanh đỏ rối bời, đang vây quanh quầy thu ngân mà cãi và ầm ĩ, anh Dữ, chuyện này đúng là tụi em không phải. Hôm đó thấy bên kia người đông, tụi em mới gọi thêm vài anh em tới ứng phó. Một giọng khác gằn lên, đầy vẻ giận dữ, mày im đi. Tao ghét nhất nghe mấy lời bao biện. Hèn thì nhận là hèn. Giang Dữ bị thương thành ra thế này mà tụi mày dám nói không liên quan. Nếu không phải nó ngăn, tao đã đập nát cái cửa hàng này từ lâu. Lại một tiếng gắt gỏng vang lên, khỉ à, mày nói thế là không đúng. Hôm đó bọn tao cũng xông pha như ai tôi sặc sụa, hò khan liên tục trong cuồng. Khói thuốc. Ngay lập tức, như có phép thuật, mọi âm thanh đột ngột im bặt. Không gian trở nên yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm để bước chân vào. Căn phòng ngập tràn khói thuốc, mịt mờ như sương. Đám thanh niên vẫn ở đó, nhưng giờ thì mọi ánh mắt đều dán chặt vào tôi, như những tia sét lạnh lão. Riêng Giang Dữ, cậu ta vẫn ngồi lười biếng trên chiếc ghế cao cạnh quầy, cúi gằm mặt vào chiếc điện thoại, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình game. Một cây kẹo MT đang ngậm hờ hững nơi khóe môi, và cậu ta dường như chẳng mảy may bận tâm đến sự xuất hiện của tôi, hay những ánh mắt dò xét từ đám bạn. Tôi cảm thấy mặt mình nóng rang, ngượng ngùng đến mức chỉ muốn biến mất. Cố gắng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, tôi lý nhí, giọng khẽ run, mình muốn mua một chai sữa chua vị xoài. Đám nhìn nhau, rồi nhún vai, như thể tôi là một sinh vật lạ vừa rớt xuống từ hành tinh khác. Cuối cùng, cái cậu tóc vàng hoe kẻ mà anh trai tôi vừa nhắc đến đứng lên, chậm rãi bước về phía tủ lạnh. Khi lướt qua, ánh mắt cậu ta cố tình liếc xuống, dừng lại một chút ở eo tôi, một ánh nhìn thô tục khiến tôi rùng mình. Giữa lúc đó, tiếng động nhỏ của tôi đã khiến Giang Dữ chợt khựng tay. Cậu ta ngẩng mắt lên, lướt qua tôi một cách hờ hững, rồi thản nhiên ném chiếc điện thoại xuống bàn. Tiếp theo, cậu cúi xuống, lấy ra một chai nước khoáng, rồi dứt khoát vặn nắp. Giọng nói nhàn nhạt của cậu vang lên, không cảm xúc, Tề Thiên, đưa cho cô ấy. Chai nước lạnh được đặt xuống bàn. Tôi vẫn còn sặc sụa, ho khan liên tục, nước mắt đã cay xè. Tôn Tề Thiên chì chai nước ra trước mặt tôi. Tôi gắng gượng ngẩng đầu lên, lý nhí một tiếng cảm ơn, giọng khàn đặc, má đỏ ửng vì ho. Tề Thiên nhíu mày nhìn tôi kỹ hơn, nhưng mà trông cậu quen lắm. Cậu tóc vàng nghe vậy thì cười đẻo, tay cầm chai sữa chua bước tới, giọng điệu lả lơi đến ghê tởm, quen là đúng rồi còn gì. Hôm trước ở bệnh viện còn gặp mà. Chân trắng thế kia, muốn quên cũng khó. Người đẹp, cậu nói xem, đây có phải là duyên số không? Câu nói buông ra nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại lả lơi như sóng vỗ, khiến cả đám phá lên cười ầm ĩ, vang dội cả căn tiệm. Mặt tôi nóng bừng, tai tôi đỏ ửng, nỗi ngượng ngùng và tức giận dâng lên tận cổ họng. Tôi luống cuống định quay người bỏ đi, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt và những ánh mắt trêu chọc ấy, thì đúng lúc đó, tiếng thét đau đớn, xé lòng ấy bất ngờ vang lên từ phía sau lưng. Anh Nhơ. Anh Giang. Đau, đau quá. Anh buông tay đi đã. Chương 5, khi quá khứ lên tiếng tông căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường hắt qua khe rèm, đổ bóng cây mờ ảo lên tường. Lâm Niệm khẽ cuộn mình, bàn tay siết chặt một tấm ảnh cũ ố màu. Mắt cô dõi theo hình bóng chàng trai trong ảnh, môi khẽ mấp máy, âm thanh nhỏ đến nghẹn ngào, đồ nhát gan. Cái sự nhát gan mà cô thầm trách, ấy là khi cậu cố tình giấu mình sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, khiến cô không khỏi nhớ về buổi chiều như nung chảy, khi lần đầu tiên cô lạc bước vào cái thế giới gai góc mà cậu đang cố bám với nóng từ bên ngoài cứ thế len lỏi qua từng kẽ hở, cuốn lấy căn phòng vốn đã ngột ngạt mùi khói thuốc lá. Trong tiệm tạp hóa, bầu không khí đặc quán sự căng thẳng, đến mức không ai dám ho hé. Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở của chàng trai tóc vàng đang quỳ gối, van xin thảm thiết, cơn đau từ cổ tay bị kìm chặt như muốn xé toạc làn da. Giang Dữ vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế chủ tiệm cũ kỹ, dáng vẻ lười biếng đến khó chịu. Một tay cậu siết chặt cổ tay chàng trai tóc vàng, những đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, vẽ nên một lực nắm lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cậu chẳng buồn nhúc nhích, chỉ hờ hững liếc mắt về phía Lâm Niệm, cậu không nói, cô cũng chẳng thốt được lời nào. Ánh mắt họ như chạm vào nhau giữa khoảng không, tạo nên một đường điện vô hình. Đôi mắt Lâm Niệm hoe đỏ vì khói thuốc, cổ họng nghẹn ứ, còn ánh mắt Giang Dữ thì tối thẳm, nặng nề, chất chứa điều gì đó khó lý giải. Giang Dữ này, anh nghĩ cậu nên nới tay ra một chút đi, cậu ta sắp không chịu nổi rồi kìa. Bầu không khí lặng như tờ kéo dài đến vô tận, cuối cùng Tôn Tề Thiên cũng không chịu được nữa, lên tiếng, ánh mắt anh ta đầy lo lắng nhìn cánh tay đã ửng đỏ, sưng tấy của chàng trai tóc vàng. Chỉ đến lúc đó, Giang Dữ mới dời ánh mắt theo lời Tề Thiên. Rồi bất ngờ, cậu đứng phát dậy, kéo mạnh chàng trai tóc vàng lại gần phía Lâm Niệm. Ánh mắt cậu ta sắc như dao găm, giọng nói lạnh băng như sương giá mùa đông, nhìn xem, thế giới của bọn tôi là thế này đấy. Hay là, cô muốn lại gần hơn, để cảm nhận rõ ràng hơn, Lâm Niệm. Dù lời nói hướng về chàng trai tóc vàng, nhưng từng câu từng chữ đều như nhát chém thẳng vào trái tim Lâm Niệm, áp lực nghẹt thở cùng mùi khói nồng nặc khiến Lâm Niệm theo bản năng quay lưng lại, che miệng ho khan dữ dội. Giang Dữ khẽ nhíu mày, tiện tay vớ lấy chai nước khoáng đặt trên quầy đưa cho cô, giọng trầm thấp hơn một chút, Tề Thiên, mở cửa sổ ra. Khi cánh cửa sổ cũ kỹ được đẩy rộng, làn khói dày đặc mới từ từ tản đi, nhường chỗ cho luồng không khí trong lành hơn len vào. Đợi đến khi cơn ho của Lâm Niệm dần dịu lại, Giang Dữ mới chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt đối diện thẳng với cô. Khoảng cách quá đổi gần gũi, đến mức Lâm Niệm có thể nhìn thấy rõ bóng hình bé nhỏ của mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cậu. Anh trai cô không dặn cô đừng bén mảng đến đây sao? Cô khẽ gật đầu, khuôn mặt hơi căng thẳng vì sự áp sát bất ngờ ấy. Xung quanh, những gã trai lấm lét nhìn nhau, dù Giang Dữ đã hạ giọng, nhưng mọi lời nói vẫn lọt vào tai họ rõ mồn một. Ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giang Dữ khẽ bật cười, khóe môi nhếch lên, đôi mắt đen như mực lấp lánh chút giễu cợt. Sao? Giờ đến lời anh trai cũng không nghe à? Hay là, anh ta chưa kể cho cô biết, trên cánh tay anh ta, Giang Dữ. Lâm Niệm cắt ngang lời cậu. Cô ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ ánh lên vẻ cố chấp, tại sao mình không thể đến? Chẳng phải chính cậu cũng biết, cậu đang giao du với những người thế nào sao? Ánh mắt cô quét qua đám con trai mang dáng vẻ ngổ ngáo đứng quanh, giọng cố kiềm chế nhưng vẫn sắc bén. Anh trai mình nói nơi này toàn là đám ăn chơi lêu lỏng, cậu cũng nằm trong số đó, đúng không? Mình không hiểu, tại sao cậu cứ nhất định phải khác biệt với những người cùng trang lứa? Cứ như muốn cố tình tách biệt khỏi cả thế giới vậy. Từng lời của Lâm Niệm như những nhát dao chém thẳng vào lớp vỏ bọc cố tỏ ra bình thản của Giang Dữ. Cậu dời mắt đi, giả vờ thông thả xoay chiếc bật lửa trên quầy, giọng điệu châm chọc, thì sao? Giờ cô cũng học đòi lo chuyện bao đồng à, ngày kia là nhập học rồi. Hình như tụi mình học chung lớp thì phải. Cậu sẽ đi học chứ? Lâm Niệm không bận tâm đến sự lạnh lùng trong lời cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi tiếp. Giang Dữ không trả lời. Cậu cứ cúi đầu nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa chập chờn lay động theo làn gió mỏng manh len lỏi qua khe cửa. Mãi cho đến khi cánh cửa tiệm nhẹ nhàng khép lại sau lưng Lâm Niệm, ngọn lửa trong tay cậu mới chợt tắt lịm. Hồi nãy là ai vậy Giang Dữ? Tôn Tề Thiên nhìn theo bóng Lâm Niệm vừa khuất, khẽ hỏi nhỏ. Cô nhóc đó ghê thật, làm anh Dữ của tụi mình cũng đơ ra luôn. Một tên khác cười đùa, trong ánh đèn vàng vọt của tiệm tạp hóa, Giang Dữ đứng bất động bên quầy, ánh mắt dán chặt vào chiếc bật lửa trong tay. Hồi lâu sau, cậu mới lặng lẽ cất chai nước khoáng Lâm Niệm uống dở vào túi áo, rồi một mình rời đi. Tôn Tề Thiên nhìn theo bóng cậu khuất dần, ánh mắt đầy phức tạp. Thật ra, Giang Dữ không phải là không hợp với bạn bè cùng lứa, mà là cậu giống như một kẻ tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này. Lúc nào cũng như đang sống một mình, chẳng bao giờ thật sự thân thiết với ai buổi tối trước ngày nhập học. Lâm Niệm đã dọn dẹp căn phòng từ đầu đến cuối, những món đồ chơi hồi nhỏ cũng được cô cẩn thận cất vào tủ. Bà gõ cửa, thò đầu vào mỉm cười, tay ôm một cuốn album cũ kỹ đã ngả màu thời gian. Niệm Niệm đang dọn đồ à? Lâm Niệm lập tức chú ý đến cuốn album, hào hứng kéo bà cùng ngồi lên giường, đôi mắt sáng bừng niềm vui. Đây là album hồi nhỏ của cháu đúng không ạ? Bà vẫn giữ ư, đồ của Niệm Niệm, bà sao nỡ vứt đi? Bà nhẹ nhàng véo má cháu gái, rồi từ tốn lật từng trang album. Góc ảnh đã ố vàng, Bước đầu tiên là hình Lâm Niệm bé xíu mặc váy hồng, tóc thắt bím ngồi trên con ngựa gỗ, đây là lúc cháu mới hơn một tuổi nè. Nhìn cái má bánh bao kìa, đi được hai bước là đòi ẵm. Hồi nhỏ lười lắm. Lâm Niệm bật cười khúc khích, vừa nghe vừa lật từng tấm ảnh. Đây là lúc cháu đi mẫu giáo, khóc bám lấy bà không chịu đi học. Tấm này là anh cháu chụp nè. Còn đây chắc là lần đầu đi cắt lúa với bà. Nhìn cái mặt phúng phính kìa, hàng xóm ai cũng thích hết, giọng bà khàn khàn pha chút vui vẻ, khiến lòng Lâm Niệm như được sưởi ấm. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt gầy gò bên cạnh. Nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, mái tóc bạc trắng rủ xuống, khẽ rung lên mỗi khi bà nói chuyện, cái này là ảnh tiểu dữ đúng không? Bà chợt chỉ vào một tấm ảnh ở góc xa. Lâm Niệm nhìn theo, quả nhiên là Giang Dữ mặc đồng phục trắng xanh, tay cầm cúc, đang phát biểu trên sân khấu. Ánh mắt năm đó tràn đầy tự tin, cậu đứng dưới ánh đèn rực rỡ giữa những tràng pháo tay hâm mộ. Cậu như một ngôi sao rạng rỡ, bừng sáng cả khung hình, cái này chắc là cháu lén chụp. Cô cẩn thận gỡ tấm ảnh ra xem kỹ hơn. Chắc là đầu năm lớp 6, cậu ấy đứng đầu lớp thì phải, bà chợt nhớ ra điều gì, hỏi, à đúng rồi, Niệm Niệm, cháu về rồi có gặp tiểu dữ chưa? Lâm Niệm khựng lại, ánh mắt thoáng buồn, dạ gặp rồi ạ, nghe nói bây giờ nó hư lắm, suốt ngày đánh nhau, uống rượu, chẳng ai dám lại gần. Bà thở dài tiếc nuối, đáng tiếc thật. Hồi nhỏ nó vừa đẹp vừa giỏi. Đúng là ghen cha truyền con nối, tránh không khỏi, ánh mắt thương cảm của bà như một lưỡi dao nhói lên trong tim Lâm Niệm. Cô khẽ ôm lấy bà, ngã đầu vào vai bà, giọng dịu dàng, bà ơi, cháu đã gặp cậu ấy. Giang Dữ vẫn tốt lắm. Mình đợi thêm chút nữa đi, đợi đến khi cậu ấy không còn sợ hãi nữa, nhất định sẽ quay lại làm tiểu dữ của ngày xưa. Bà lặng người đi một lúc, rồi cười xoa mũi cô, cháu chắc chắn vậy à, chắc chắn ạ. Lâm Niệm cười, má lúm đồng tiền ẩn hiện, xem hết album. Lâm Niệm nũng nịu đòi bà ngủ cùng, vừa nói vừa đứng dậy tắt đèn. Gió đêm lùa qua rèm cửa, bóng cây bên ngoài in lên tường lờ mờ. Ánh mắt cô rơi vào tấm rèm hồng phòng đối diện. Trong bóng tối, cô lại cầm tấm ảnh cũ của Giang Dữ, khẽ thì thầm một câu, giọng nghèn nghẹn, đồ nhát gan. Câu chuyện về Giang Dữ và Lâm Niệm cứ như một bản giao hưởng còn dang dở, đầy những nốt trầm nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng chất chứa hy vọng. Ai bảo hổ phụ sinh hổ tử là điều không thể tránh. Khỏi. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt kiên định và một trái tim ấm áp, ta có thể cùng ai đó vẽ lại định mệnh của chính mình đấy. Chương 6, lời thì thầm của kẹo quyết học đã bắt đầu từ lâu, ngoài sân trường tiếng ve sầu cũng đã dịu bớt, chỉ còn lại những âm thanh vang vẳng xa xôi của một buổi khai giảng đang dần khép lại. Hơi nóng hầm hập phả vào từ khung cửa sổ, mang theo mùi của lá khô và nhựa đường bị nung chảy dưới cái nắng chói chang. Lâm Niệm khẽ nhíu mày, bàn tay vẫn còn rịn mồ hôi dù đã cố gắng giữ bình tĩnh. Cô vừa đặt chiếc ba lô vào ngăn bàn, định rút sách vở ra thì một tiếng gõ nhẹ nhẹ vào lưng ghế khiến cô giật mình, cái bóng cao lớn quen thuộc phủ trùm lên cô. Giọng nói ấy, trầm khàn và lạnh lão, mang theo một chút gì đó cố hữu của sự chế giễu, vang lên sát vành tai. Này, cậu ngồi ở đây làm gì thế? Cô ngẩng đầu. Ánh mắt sâu thẳm của Giang Dữ như một vực thẳm không đáy, ẩn chứa sự thách thức. Khoảnh khắc ấy, Lâm Niệm biết rằng, dù thời gian có trôi đi bao lâu, hay bao nhiêu con người đã đến và đi trong cuộc đời cô, cái cảm giác gai người pha chút bất lực khi đối diện với Giang Dữ vẫn còn nguyên vẹn, như viên kẹo năm xưa mà cậu ta vừa nuốt chửng, hồi ức ùa về, trong tiếng ve rang rã của buổi sáng sớm khai trường. Lúc ấy, cả hành lang còn vang vọng tiếng chân chạy nhảy, những tràng cười giòn tan của đám học trò. Ngoài sân trường, một biển áo đồng phục xanh ngắt đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vai kề vai, những câu chuyện mùa hè vẫn còn dang dở. Trong văn phòng giáo viên, vài gương mặt lúng túng đang cố giải thích chuyện sách vở vẫn còn nằm im lìm ở nhà, Lâm Niệm im lặng nép mình bên cửa sổ, ánh mắt cụp xuống, dõi theo từng đợt nắng sớm nhảy múa trên tán lá bàn. Chỉ khi tiếng giày cao gót lộc cộc khẽ gõ trên nền gạch hoa càng lúc càng gần, cô mới chậm rãi thu tầm mắt lại mọi giấy tờ nhập học, con bé đã hoàn tất cả rồi chứ, cô Triệu, giáo viên chủ nhiệm, là một đóa hoa dịu dàng của miền Nam. Mái tóc đen dài buông xõa, gương mặt thanh tú, nụ cười hiền hòa và mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ duyên dáng, tinh tế, dạ, thưa cô Triệu, con đã chuẩn bị xong hết cả rồi ạ. Lâm Niệm lễ phép đáp, cô Triệu mỉm cười, đưa bàn tay mềm mại khẽ chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cô. Thôi nào, ở đây chẳng có học sinh nào, con cứ gọi chị Văn Văn như ngày xưa cho thân mật. Cớ sao phải giữ kẻ đến vậy, ngừng một chút, cô Triệu như suy tư, giọng nói trầm xuống đầy ý nhị, nơi đây chắc chắn không thể sánh bằng ngôi trường hào nhoáng ở thành phố A nơi con từng học. Có lẽ con sẽ thấy đôi chút lạ lẫm. Con cũng biết đấy, trong lớp này, có vài bạn cá biệt, nổi tiếng nghịch ngợm. Nếu có ai đó muốn làm quen hay trêu chọc, con cứ làm lơ đi, đừng để tâm quá nhé, Lâm Niệm khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Ngay cả trước khi chuyển về đây, cô đã nghe phong thanh về lớp học này. Một bức tranh tương phản rõ nét, khoảng 70% là những học sinh ưu tú, đứng đầu toàn khối, còn số ít còn lại thì đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải bó tay, mà sao, anh còn không đưa con đến trường hôm nay ư? Cô giáo hỏi, giọng có chút ngập ngừng, như thể câu hỏi này đã được giấu kín trong lòng bấy lâu về mối quan hệ giữa Lâm Tầm và cô Triệu, Lâm Niệm cũng chỉ biết mơ hồ. Thuở bé, cô vẫn thường thấy cô Triệu ghé nhà tìm anh trai mình. Họ là bạn học cấp 3, một thời thanh xuân tươi đẹp cùng nhau. Sau này, cô Triệu lên đại học ở phương xa, còn anh trai cô thì trượt đại học, rồi dần già, liên lạc cũng thưa thớt dần. Mãi đến khi Lâm Niệm quay về thị trấn nhỏ này, bà nội mới kể rằng cô Triệu giờ đã trở thành giáo viên ở đây. Khi bà ngỏ ý muốn cô vào lớp của cô Triệu, Lâm Tầm đã phản đối kịch liệt, cáu kỉnh suốt mấy ngày trời anh ấy dạo này bận rộn cả ngày. Lâm Niệm mỉm cười khéo léo. À mà chị muốn gặp anh ấy ư? Tối nay, khi anh ấy đến đón con sẽ nói anh ấy ghé chào chị một tiếng nhé. Cô Triệu còn chưa kịp đáp lời, cánh cửa văn phòng đột ngột bật mở, phát ra tiếng két chói tai. Một nam sinh cao ráo, ông theo chồng sách dày cộp, bước vào. Ánh mắt cậu, trong trẻo như nước hồ thu, bất chợt lướt qua Lâm Niệm. Hai ánh nhìn chạm nhau trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. Lâm Niệm còn chưa kịp định thần, thì cậu ta đã sững người, đến mức chồng sách trên tay va vào mép bàn, rơi lả tả xuống sàn mà vẫn không hay biết, hôm nay có chuyện gì mà ngẩn ngơ vậy hả? Đi đứng kiểu gì thế? Cô Triệu vừa cúi xuống nhặt sách, vừa giới thiệu, đây là từ trường Lẫm, lớp trưởng lớp mình, một bạn học rất giỏi, toàn diện. Có gì không hiểu, con cứ hỏi bạn ấy nhé, có học sinh ở đây, cô Triệu không tiện nói nhiều. Sau vài lời dặn dò, cô bảo từ trường Lẫm dẫn Lâm Niệm ra ngoài, hai người sóng vai bước đi. Gương mặt cậu lớp trưởng vẫn còn vương vấn chút bối rối, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là niềm vui khó tả. Cậu không nhịn được hỏi, cậu là Lâm Niệm, phải không? Lâm Niệm ngơ ngác gật đầu, cố gắng lục lọi ký ức. Cô ngắm nhìn cậu hồi lâu, nhưng một gương mặt nào đó trong quá khứ vẫn chưa hiện rõ, không nhớ cũng chẳng sao đâu. Giọng cậu ta vui ra mặt, như trút được gánh nặng. Nhưng chắc chắn cậu vẫn còn nhớ Nam Hướng Nhụy chứ? Ừm, Nam Hướng Nhụy dĩ nhiên rồi. Hồi nhỏ cậu ấy là bạn thân nhất của mình mà. Lâm Niệm mỉm cười, ký ức tuổi thơ ùa về đúng rồi. Nhà tôi ở ngay dưới Nam Hướng Nhụy. Ngày nào tôi cũng thấy cậu chạy sang tìm cô ấy. Giờ thì Nam Hướng Nhụy đã nghỉ học rồi, cô ấy mở một quán nướng nho nhỏ gần trường, nghe nói làm ăn cũng khấm khá lắm. Sau này tôi sẽ dẫn cậu đi thăm cô ấy nhé. Từ trường Lẫm nói một tràng dài, như sợ Lâm Niệm sẽ cắt ngang câu chuyện của mình, sợ không kịp kể hết những điều muốn nói. À đúng rồi, tôi có một thứ muốn cho cậu xem. Cậu như sực nhớ ra điều gì đó, giọng nói đầy háo hức, lúc ấy, hai người đã về đến lớp. Bên trong lớp đang tổng vệ sinh. Từ trường Lẫm nhanh nhẹn chạy tới bàn học thứ hai, cúi xuống lục lọi chiếc cặp vải. Lâm Niệm đứng đợi, tiện thể ngó ra ngoài cửa sổ. Sân trường đã vắng lặng, chỉ còn lại những vệt nắng vàng ươm chảy dài trên nền gạch. Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở cổng trường, nơi có một bóng hình quen thuộc đang lười biếng dựa vào tường, đối phó với người bảo vệ gian dữ, cậu ta đến muộn. Dáng vẻ lười biếng đến khó chịu, hai tay đút túi quần, nghiêng người dựa hờ hững vào bức tường cũ kỹ. Dù chiếc đồng phục học sinh rộng thùng thình cố gắng che giấu, nhưng vóc dáng cao lớn cùng bờ vai thẳng tắp của cậu ta vẫn nổi bật đến lạ thường, như một nét vẽ chấm phá giữa bức tranh ngày khai trường, như có sợi dây vô hình kết nối. Ánh mắt đen sâu thẳm của cậu bất chợt hướng về phía cô. Lâm Niệm khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền hiện rõ, dịu dàng đến lạ gian dữ khựng lại một giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhạt, đầy vẻ giảo cợt. Từ trường Lẫm lúc này quay lại, ánh mắt cậu cũng nhìn theo Lâm Niệm ra ngoài cửa sổ, rồi chợt giật mình. Kìa, không phải đó là gian dữ sao? Cậu ta lại tới đây làm gì? Giọng từ trường Lẫm chợt pha chút kinh ngạc. Cậu vừa nói muốn cho mình xem thứ gì vậy? Lâm Niệm vội vã đánh lạc hướng, cắt ngang câu chuyện, à đúng rồi. Từ trường Lẫm hớn hở mở chiếc túi vải nhỏ, lấy ra một viên kẹo mật còn nguyên bao gói, giấy bọc đã ngả màu ố vàng vì thời gian. Chính là viên kẹo cậu tặng tôi năm đó. Hôm ấy, mẹ tôi giận lắm, vì tôi không đứng nhất lớp, nên đã đuổi tôi ra ngoài giữa cơn mưa tầm tã. Chỉ có cậu, chỉ mình cậu thôi, đã chạy đến che ô cho tôi, còn đưa tôi viên kẹo này nữa. Cậu có còn nhớ không? Giọng cậu ta trầm xuống, ánh mắt có chút ngại ngùng, vừa nói vừa lén nhìn nét mặt của Lâm Niệm, cô cầm viên kẹo, ngẩn người. Dường như có một chút ký ức vụt lóe lên trong đầu. À, đúng rồi. Ngày hôm đó, Gian Dữ, người mà nỗi buồn thường trực in hằn trên khóe môi, cậu bé ấy ngày đó cũng đang ẩn mình trong góc khuất, những vết bầm tím như một lời kể câm lặng về một trận cãi vã không tên với cô em gái. Cô mang ô và kẹo đến cho cậu, nhưng cậu ta hờn dỗi, nhất quyết không chịu nhận. Thế là, cô đã đưa nó cho cậu bé đáng thương đang co ro trú mưa dưới lầu. Không ngờ, viên kẹo ấy lại được giữ gìn như một báu vật đến tận bây giờ, Lâm Niệm khẽ nghẹn, giọng nhỏ dần, chất chứa một chút cảm xúc khó tả, chỉ là một viên kẹo bé tí thôi mà, để lâu như vậy liệu còn ăn được nữa không, ai? Bảo không ăn được cơ chứ, một giọng nói trầm khàn, lạnh như băng, vang lên ngay phía sau, mang theo chút mỉa mai đến gai người. Gian Dữ đứng sau lưng cô từ lúc nào, tay vẫn đút trong túi quần, ánh đèn hắt bóng cậu phủ kín người cô. Hơi thở của cậu, mang theo thứ áp chế quen thuộc, phả vào gáy cô, cả hai quay đầu lại. Gian Dữ liếc nhìn Lâm Niệm một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Từ Trường Lẫm, chậm rãi cầm lấy viên kẹo từ tay cô, chăm chú nhìn nó. Cậu ta từ tốn xé bao, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy mỉa mai, kẹo bán theo cân hả. Xem ra lòng tốt của cậu cũng bao la ghê đó, viên kẹo vì để lâu đã hơi ngả màu, lộ ra vẻ cũ kỹ. Gian Dữ bật cười khẩy, rồi bất ngờ nhét luôn viên kẹo vào miệng cậu. Từ Trường Lẫm không thể tin nổi, định lao tới, Lâm Niệm vội vàng kéo tay Từ Trường Lẫm lại, giọng lý nhí, tôi xin lỗi cậu nhé. Cô vội vàng moi hết số kẹo còn lại trong túi đưa cho Từ Trường Lẫm, lần này, nhớ ăn sớm một chút nhé. Gian Dữ chậm rãi đi về cuối lớp, kéo ghế ngồi xuống một cách lười biếng, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Lâm Niệm cũng vội chạy theo, cau mày, này, Gian Dữ, cậu bị điên rồi à? Mau nhả viên kẹo đó ra ngay, Gian Dữ vẫn đút tay trong túi, nhướng mày nhìn cô. Viên kẹo trong miệng kêu rắc rắc, khóe môi cậu ta vẫn cong lên nụ cười chế giễu, thế nào? Vật đính ước của cậu bị tôi nuốt chửng rồi, có phải tiếc lắm không? Không phải. Lâm Niệm giận dữ. Viên kẹo đó để lâu rồi, ăn vào sẽ đau bụng đấy, ồ cậu ta thản nhiên đáp, rồi cúi đầu, nuốt chửng viên kẹo. Lâm Niệm nghẹn họng, chỉ còn biết lườm cậu ta một cái, rồi đặt chiếc ba lô vào ngăn bàn, chuẩn bị lấy sách vở ra, và đó là lúc, tiếng gõ nhẹ nhẹ vào lưng ghế cô lại vang lên. Giọng nói trầm khàn của Gian Dữ, lạnh lùng và đầy thách thức, lại cất lên, này, cậu ngồi ở đây làm gì thế? Chương 7, lời xin lỗi muộn màng tri chiều thành phố C vần vũ mây đen, cơn mưa lất phất se lạnh như báo hiệu một đêm dài sắp đến. Giữa khung cảnh ấy, tôi, Lâm Niệm, lặng lẽ bước vào một quán nướng đông đúc, âm nhạc sập sình, nơi mà cuộc đời tôi, một cách không ngờ, lại gặp lại những mảnh ghép tưởng chừng đã vỡ tan. Tôi vốn định ghé qua đây cùng Từ Trường Lẫm, người bạn học tốt bụng, để thăm Nam Hướng Nhụy, một người bạn cũ đã thay đổi quá nhiều. Nhưng khi bước vào, thứ đập vào mắt tôi không phải là nụ cười rạng rỡ của cô ấy, mà là bóng dáng quen thuộc của Gian Dữ, ngồi lơ đãng trong một góc khuất. Ánh đèn vàng hắt lên gò má cậu, làm nổi bật vết bầm đỏ nơi khóe môi, rồi mọi chuyện vỡ òa. Tôn Tề Thiên, bạn của Gian Dữ, say khướt, phá lên cười kể lể về những trận đánh mà Gian Dữ đã gây ra. Giữa những tiếng cười đùa ồn ả, tôi nhận ra mình đang bị kéo vào một câu chuyện mà tôi đã cố gắng trốn tránh. Nam Hướng Nhụy, trong men say, cứ níu lấy tay tôi, nói những lời nghẹn ngào về quá khứ, về sự khác biệt giữa chúng tôi bây giờ. Cô ấy còn nhắc đến Gian Dữ, về những gì cậu đã trải qua, và cả cái hình xăm. Trước khi tôi kịp phản ứng, Nam Hướng Nhụy đã đẩy tôi về phía bàn của Gian Dữ, tuyên bố tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Tôn Tề Thiên thấy tình hình không ổn, vội vàng can thiệp, tìm cách đưa Nam Hướng Nhụy về. Từ Trường Lẫm cũng rời đi. Chỉ còn lại tôi và Gian Dữ, đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vương vấn, không khí như đặt quán lại. Ai trong chúng tôi cũng đều biết, trong cái danh sách dài những người từng bị Gian Dữ xử lý, có một cái tên quen thuộc đến nhói lòng, Lâm Tầm, anh trai tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. Mình biết chuyện giữa cậu và anh mình là chuyện riêng, tôi bắt đầu, ánh mắt hướng xuống đôi tay đang chặt trên đùi. mình sẽ không can thiệp. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi, tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nơi mà tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Hôm đó đi mà không chào tạm biệt, là lỗi của mình. Tôi nói khẽ, từng lời như được rút ra từ trái tim. Xin lỗi, lời xin lỗi ấy, tôi đã giữ trong lòng bao lâu rồi? Quay ngược lại dòng thời gian một chút, tôi nhớ lại ngày đầu tiên đến lớp 12A1. Đó là một buổi sáng thứ hai bình thường, lớp học nằm ở cuối dãy tầng 4, cửa sổ mở ra sân trường với những cây ngô đồng cao lớn. Gió xào xạc, nắng len lỏi qua kẽ lá, tiết học đầu tiên bắt đầu, tôi lề mề bước vào lớp, tay vẫn còn cầm dở miếng bánh. Khoảnh khắc đặt chân đến cửa, tôi khựng lại. Ánh mắt tôi lập tức bị thu hút bởi Lâm Niệm, người con gái mới chuyển đến, đang ngồi ở chiếc ghế cạnh tôi. Đằng sau, Giang Dữ, kẻ thường ngày hoặc ngủ gật hoặc dán mắt vào điện thoại, hôm nay lại lạ lùng yên ắng, khoanh tay tựa ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mơ màng. Giang Dữ có chuyện gì vậy? Tôi lên tiếng, nhai nốt miếng bánh, giọng nói cố tình kéo dài, mắt vẫn dán vào Lâm Niệm. Giang Dữ như chợt tỉnh giấc, ngước nhìn Lâm Niệm, không nói gì, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, mình mới chuyển đến. Mình là Lâm Niệm, cô ấy giới thiệu một cách thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, là Triệu Văn bảo cậu ngồi đây à? Tôi nhíu mày hỏi, cảm thấy có chút khó hiểu. Lâm Niệm lắc đầu, định trả lời thì điện thoại của Giang Dữ rung lên liên tục. Cậu liếc nhìn, bật lưỡi tỏ vẻ khó chịu, rồi đứng dậy, tiện tay cầm chiếc áo khoác đồng phục treo sau ghế, bước ra cửa sau. Gì vậy? Giang Dữ, cậu đi đâu đấy? Tôi ngẩn người hỏi, ra hút điếu thuốc, giọng cậu nhàn nhạt, lạnh lùng, không rõ cảm xúc, đợi Giang Dữ khuất bóng, tôi mới thò tay vào túi, ngồi xuống ghế, nheo mắt nhìn Lâm Niệm. Tôi cứ thấy cậu quen quen, đúng lúc đó, điện thoại trong túi Lâm Niệm rung lên. Một tin, hai tin, rồi liên tiếp là một loạt tin nhắn đến từ cùng một người. Gặp trong bệnh viện, cô ấy lướt qua tin nhắn, khẽ trả lời. Với cả tiệm tạp hóa, không đúng, tôi chưa từng đến bệnh viện mà, cũng không phải tiệm tạp hóa. Khoan, hình như là một bức ảnh nào đó. Tôi vẫn cố gắng lục lọi trí nhớ, tin nhắn chưa dứt thì điện thoại đã đổ chuông. Có lẽ người kia thấy cô ấy trả lời chậm hoặc hơi hợt, liền gọi thẳng. Lâm Niệm giật mình, vội nhìn quanh rồi ôm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, ấn nút nghe, mẹ, còn đang trong giờ học. Cô ấy hạ thấp giọng, cố giữ kiên nhẫn, đầu dây bên kia vang vọng tiếng ồn ào, giọng mẹ cô ấy gấp gáp đầy mệt mỏi. Con quyết định xong chưa? Niệm Niệm, mẹ nói với con rồi, chuyện bố mẹ ly hôn là không thể thay đổi. Con biết rõ bố con giờ đang túng thế nào rồi đấy. Còn mẹ và chú thì có thể cho con cuộc sống tốt hơn. Muốn ra nước ngoài chỉ cần một câu nói. Sao con còn do dự nữa, mẹ con cần thêm thời gian. Bây giờ Côn Cạch. Cửa nhà vệ sinh nam phía đối diện bị đẩy ra. Lâm Niệm hoảng hốt giấu điện thoại ra sau lưng, ngẩng lên thì đúng lúc chạm mắt Giang Dữ. Cậu liếc nhìn cô rồi dời mắt, bước tới bồn rửa, thong thả xả nước rửa tay. Mùi thuốc lá vẫn còn vương trên áo cậu, rõ rệt. Cuộc gọi đã tự động ngắt, Lâm Niệm mím môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cô chậm rãi quay đi. Giang Dữ bỗng cất tiếng, giọng vẫn trầm trầm lạnh lùng, ánh mắt hờ hững nhìn cô qua gương. Cậu định ra nước ngoài, không, mình còn chưa quyết. Cô siết chặt điện thoại sau lưng, giọng nhỏ hẳn đi, Giang Dữ không đáp ngay. Một lúc lâu sau mới khẽ ừ một tiếng, mặt không chút biểu cảm. Chuông vào lớp vang lên, học sinh lần lượt quay lại lớp, tiếng ồn ào cũng dần lắng xuống. Lâm Niệm thi thoảng lại liếc nhìn cửa sau, đang đợi Giang Dữ à? Tôi tựa cầm vào tay, nhếch mép hỏi, giọng vừa trêu chọc vừa hàm ý sâu xa. Cậu ấy mà chịu đến học đã là kỳ tích rồi. Nếu không phải ba mẹ tôi kiểm soát sát, tôi cũng không thèm đến. Giang Dữ chắc chuồng luôn rồi, đừng mong cậu ấy quay lại. Tôi đang lười biếng gõ gõ tay lên bàn thì Giang Dữ đột ngột đẩy cửa trước bước vào. Ánh mắt lạnh tanh lướt qua Lâm Niệm. Mùi thuốc lá nồng đậm khi nãy giờ đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ bình thản đến đáng sợ. Lâm Niệm học giỏi, tiếng Anh trôi chảy, được giáo viên khen suốt. Cả tiết bị gọi lên trả lời không biết bao nhiêu lần, khiến từ trường lẫm không ngừng vỗ tay cổ vũ. Giang Dữ nhìn mà phiền. Nửa tiết đã kéo cả Tôn Tề Thiên trốn mất dạng, Lâm Niệm thường làm bài hết ở trường rồi mới về. Nhiều hôm ở lại rất muộn, lúc trời đi thì lớp đã gần như trống không. Tối đó, khi cô chuẩn bị về thì bị từ trường lẫm gọi lại. cậu còn nhớ tôi nói về quán nướng của Nam Hướng Nhụy không? Tối nay tụi mình qua đó đi. Hai người lâu lắm rồi chưa gặp nhau, mà cũng gần trường thôi. Lâm Niệm liếc tin nhắn anh trai Bảo Tiện mua đồ ăn bên ngoài, ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý, và rồi, câu chuyện lại quay trở lại cái đêm mưa gió, nơi tôi và Lâm Niệm đối diện nhau trong sự im lặng ngột ngạt của quá khứ và những ẩn khuất không lời. Lời xin lỗi của cô ấy, như một tia sáng yếu ớt trong bóng tối, xoa dịu đi phần nào những vết thương cũ. Nhưng liệu nó có đủ để hàn gắn tất cả, hay chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới đầy chông gai, tôi vẫn chưa thể nào biết được. Có câu nào trong truyện khiến bạn dừng lại suy nghĩ không? Chương 8. Mảnh kẹo ngọt nơi vực thẳm ba ồn ả, những tiếng cụng ly, những tràng cười đùa vang vọng khắp không gian. Thế nhưng, trong tai Lâm Niệm, mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng hát khe khẽ của người ca sĩ giữa sân khấu, và khoảng không im lìm đến đáng sợ giữa cô và Giang Dữ. Một sự tĩnh lặng lạnh lẽo, tựa như cái chết vừa ghé qua, bất an đến lạ, cô khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt cô vừa chạm phải cái nhìn sâu hun hút, đèn thăm thẳm như vực thẳm không đáy của Giang Dữ, trái tim cô liền thắt lại. Cậu vẫn tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt nhàn nhạt, lạnh lẽo đến xa lạ, hờ hững lướt sang một nơi nào đó xa xăm. Chai bia trên tay cậu được đưa lên môi, như một bức tường vô hình, ngầm tuyên bố không muốn tiếp chuyện, Lâm Niệm khẽ cất lời, giọng nhỏ dần, cuối cùng mang theo sự hối lỗi rõ rệt. Lúc đó, thật ra mình định nói với cậu rồi, nhưng đi vội quá. Anh mình nói sẽ thay mình nói với cậu mình xin lỗi, Giang Dữ nhấc mí mắt, liếc nhìn cô. Một cái liếc mắt không cảm xúc, chỉ có sự lạnh lùng và xa cách đến khó tả. Chuyện bao lâu rồi mà còn nhắc lại, cậu cười nhạt, giọng đầy mỉa mai, như đang tự giễu cợt chính mình. Cậu tưởng tôi sẽ chờ cậu bao lâu? 5 năm? 10 năm? Đừng tự mình đa tình nữa. Tôi sớm quên cậu rồi, từng lời cậu thốt ra, lạnh buốt như băng, bén ngọt như lưỡi dao, cứ thế cứa sâu vào khoảng cách mong manh còn sót lại giữa hai người. Lâm Niệm khẽ à một tiếng, rồi lặng lẽ nhìn vết thương nơi khóe môi cậu. Cô rút trong túi ra một viên kẹo, đặt nhẹ trước mặt cậu, cậu bị thương rồi, ăn viên kẹo cho đỡ đau một chút nhé. Ánh mắt Giang Dữ khựng lại, cúi đầu nhìn viên kẹo màu hồng nhạt, lấp lánh như viên ngọc nhỏ. Cậu hơi nhướng mày, giọng vẫn lười biếng, pha chút bất cần, không phải cậu cho hết tên họ từ kia rồi sao? Không có. Lâm Niệm liếc quanh một vòng, hạ giọng thì thầm, bàn tay khẽ che miệng như sợ ai đó nghe thấy, mình giấu lại một viên. Cô nói xong, lại nhẹ giọng bổ sung, viên này là để dành cho cậu. Sau này đừng ăn kẹo hết hạn nữa, được không? Ánh mắt cô trong veo, chân thành không chút đùa cợt, Giang Dữ hơi nhíu mày, ngẩn ra một lúc. Rồi bất giác, một nụ cười khẽ bật ra. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng. Quay mặt đi, cậu cố giấu đi tiếng cười khe khẽ, một âm thanh non nớt, trong trẻo như ánh trăng rằm, mang theo chút ngây ngô hiếm hoi của tuổi thiếu niên vừa vụt qua, tiếng cười non nớt ấy, đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe thấy từ chính mình. Kể từ đêm đông năm ấy, khi những hàng ngô đồng đứng trơ trụi, phủ một lớp tuyết bạc buồn bã, từng hạt mưa đá buốt lạnh quất vào da thịt, cơn gió bất thổi qua như lưỡi dao cắt, Lâm Niệm, một cô bé sinh ra đã được bao bọc trong nhung lụa, lớn lên trong vòng tay yêu chiều. Gia thế tốt đẹp, vẻ ngoài thanh thoát, chỉ 7 tuổi đã đứng trên sân khấu rực rỡ, uyển chuyển trong điệu ba lê. Ai cũng nói, tương lai cô là ánh hào quang chờ sẵn, một đời rạng rỡ, nhất định sẽ được ai đó dùng cả sinh mệnh để yêu thương, còn Giang Dữ thì không như vậy. Cậu giống như chồi non bật lên từ kẻ đá nứt, hoang dại và kiêu bạc. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như giếng băng, chất chứa ngàn lớp kiêu ngạo bị đè nén. Từ khi đặt chân đến thị trấn nhỏ này, Giang Dữ bị gắn chặt với cái bóng ma của một người cha tàn độc, bỏ rơi máu mủ. Trớ trêu thay, cậu lại thừa hưởng từ ông ta cả vẻ ngoài gai góc, tính cách bất cần và khí chất hung hăng đến đáng sợ bọn con trai trong thị trấn, tự cho mình là đại diện cho lẽ phải, bắt đầu kéo bè kéo cánh, nhục mạ và bắt nạt cậu không ngừng. Chúng không chỉ cướp đi từng đồng tiền ăn ít ỏi mà cậu có được, mà còn để lại những vết sẹo hằn sâu không chỉ trên da thịt mà cả trong tâm hồn cậu. Những lời lẽ cay nghiệt cứ thế găm vào tim, bào mòn đi niềm kiêu hãnh thuở ban đầu. Dù cậu đã gắng gượng thế nào, cũng không thoát nổi cái lồng giam vô hình xiềng chặt tâm trí mình, thế nhưng, thuở ấy, Giang Dữ chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ. Bởi cậu còn có Lâm Niệm, cô bé nhỏ lì lợm, tự chiếc bóng không rời. Dù cậu có lạnh lùng, dữ dàng đến đâu, cô vẫn ngoan cố bám theo, không tài nào xua đi được, cho đến mùa đông năm đó, cái ngày cô rời đi không một lời từ biệt, cô cột trụ niềm tin duy nhất bao năm ròng cậu gắng gượng, vụt tan tành trong tích tắc, Giang Dữ có một cô em gái nhỏ hơn cậu 4 tuổi, tên là Giang Miểu Miểu. Con gái ruột của cha mẹ nuôi, cô bé được nung chiều từ nhỏ, đi đứng trong nhà còn ngạo nghễ như công chúa. Có lẽ vì cảm giác ưu việt bẩm sinh, cô bé luôn xem thường người anh đột nhiên xuất hiện này, nói năng trịch thượng, hống hách. Giang Dữ chưa bao giờ so đo. Khi còn nhỏ, cậu chỉ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc em gái do cha mẹ nuôi giao phó. Cậu biết mình mang ơn họ, nếu không có họ, cậu sớm đã không sống nổi đêm lâm niệm rời đi, cả thị trấn chìm trong sự ấm áp của những lò sưởi, chỉ riêng Giang Dữ đứng trơ trọi dưới lầu nhà cô, nơi họ từng hẹn gặp. Tuyết mưa rơi xối xả, thấm đẫm sương tuyết, thân ảnh cậu lẻ loi như chiếc lá giữa dòng, hồn vía như bay đi mất. Đôi mắt cậu nặng trĩu bóng đêm, tay siết chặt tập công thức toán viết vội, thứ mà cậu đã hứa chép hộ Lâm Niệm. Cậu đã nghĩ, nếu tối nay cô đến, cậu sẽ nói với cô rằng, thật ra cậu không hề ghét cô chút nào. Rằng họ có thể cùng nhau vào một trường cấp 3. Nếu cô muốn, họ có thể rời khỏi thị trấn này, đến một nơi thật xa, nơi không ai biết về quá khứ của cậu. Nếu cô không muốn, cậu cũng sẵn sàng vì cô mà ở lại, chấp nhận mọi điều. Cậu muốn nói cho cô biết, tâm hồn cô không hề chậm chạp, dù cô có bước khẽ khàng đến đâu, cậu cũng sẽ kiên nhẫn đợi. Họ có thể cùng nhau từ từ tiến bước, nhưng đêm đó, khi Lâm Tầm và đám người hung hãn kia phát hiện ra Giang Dữ, cậu đã ướt sũng, lạc lõng, đứng đó như một bức tượng sống. Chúng súng lại cướp sạch tiền, những lời lẽ cay độc nhổ vào mặt cậu, mỉa mai cậu là đổ mốc mà đòi chòi mâm xong, nói rằng Lâm Niệm sẽ không bao giờ trở lại nữa, bảo cậu nên từ bỏ đi. Giang Dữ không phản kháng như mọi lần, sự phản kháng vốn dĩ đã cạn kiệt, cậu đứng đó mặc cho từng lời nhục mạ giáng xuống như trận mưa đá. Cậu chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Lâm Niệm, tay siết chặt viên kẹo ngọt cuối cùng, món quà cô để lại, tự bùa hộ mệnh về đến nhà. Giang Miểu Miểu thấy viên kẹo trong tay anh trai thì lao vào đòi. Đó là lần đầu tiên, cũng là duy nhất, Giang Dữ lạnh lùng hất tay cô bé ra. Ánh mắt cậu, đen đặc một màu sát khí lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình run rẩy. Giang Miểu Miểu chưa từng thấy Giang Dữ như vậy, sợ đến mức ngồi bệt xuống sàn hòa khóc, dĩ nhiên, thân thể cậu đêm ấy hứng trọn những đòn roi tàn bạo. Gậy phơi quần áo quất lên da thịt để lại những vệt hằn đỏ tấy, đau đến thấu xương. Thế nhưng, cậu vẫn cắn chặt răng, không một tiếng rên, chỉ lặng lẽ nuốt trọn những lời chửi rủa và nỗi đau thể xác. Tiếng khóc của Miểu Miểu vẫn chưa dừng. Giang Truyện Hoành không chịu nổi nữa, định dằn viên kẹo trong tay Giang Dữ, chính lúc đó, Giang Dữ mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đỏ ngầu như bốc cháy. Trong một khoảnh khắc của sự tuyệt vọng cùng cực, cậu quỳ rạp dưới đất, lao tới, cắn chặt vào cánh tay ông ta như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nước mắt trào ra như đê vỡ, đôi môi run rẩy không thành tiếng, những giọt lệ nóng hổi thấm ướt cả cổ áo, đó là lần đầu tiên Giang Truyện Hoành thấy Giang Dữ khóc. Trước kia, dù bị đánh đến mức nào, dù chịu oan ức ra sao, cậu cũng chỉ nghiến răng nhẫn nhịn. Nhưng lần này, cột chống cuối cùng trong tâm hồn cậu, bấy lâu nay vẫn kiên cường đứng vững, cuối cùng đã vỡ tan tành, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và bất lực tận cùng sau đêm ấy, Giang Dữ, từng là một học sinh ngoan trầm lặng, dần trở nên cuồng bạo. Tâm hồn cậu vặn vẹo méo mó, sự nổi loạn trỗi dậy như một cơn bão. Cậu lao vào những trận bốc sinh, những cuộc ẩu đả, tin rằng chỉ có nắm đấm mới là công lý, là cách duy nhất để sinh tồn. Cậu bắt đầu trốn học, gây chuyện, rời khỏi con hẻm nhỏ quen thuộc, dấn thân vào đủ kiểu nơi khói thuốc mịt mù. Giang Truyện Hoành nghĩ đủ mọi cách cũng không thể kiểm soát nổi cậu. Mọi người đều nói, Giang Dữ không còn tương lai nữa. Cậu sẽ trượt dài vào vực sâu tăm tối, rồi cũng sẽ cất. Thúc như cái bóng ma của người cha ruột năm xưa, gió ngoài cửa rít lên từng hồi, mưa rào ào ạt đổ xuống, như trút hết nỗi đau của trời đất. Và rồi, lờ mờ, bóng những kẻ hung hãn, quen thuộc như một cơn ác mộng, hiện ra ngoài ô cửa kính đẫm mưa, tụ tập thành một đám đông hiểm ác lão lưu, bọn nó đang ăn ở đây hả? Một giọng nói ồm ồm vang lên, xuyên qua màn mưa, tao điều tra rồi, Giang Dữ với con nam hướng nhụy chơi thân lắm, chắc chắn là chỗ này. Một giọng khác đáp lại, càng khiến không khí thêm nặng nề, nét mặt Giang Dữ bỗng cứng đờ, nụ cười vừa hé nở vụt tắt, như ngọn lửa bị gió thổi tạt ngang. Cậu lập tức kéo tay Lâm Niệm, nhanh chóng lách người về phía góc quán, ẩn mình vào bóng tối. Giang Dữ, chúng ta. Lâm Niệm sững sờ nhìn bóng lưng cậu suyệt, đừng lên tiếng. Giọng cậu khẽ khàng nhưng sắc lạnh đến buốt xương, đôi mắt tối sầm lại như một đêm không sao, hơi thở dồn dập, nặng nhọc. Chương 9, vết sẹo lòng người cháo khoác đen nặng trĩu trong tay Lâm Niệm, lạnh ngắt, tự như hơi ấm vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Mái hiên cũ kỹ của trạm xe buýt tí tách mưa nhỏ giọt xuống, theo nhịp đều đặn của những giọt nước đọng trên tán lá ngô đồng ven đường. Cô thẫn thờ nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, nơi hơi ấm của người kia vừa tan biến vào không khí đêm. Cháu à, cậu nhóc đó xuống hai trạm trước rồi, giọng cụ ông bên cạnh như tiếng chuông vọng về từ cõi xa xăm. Cậu ấy nói trạm sau là nhà cháu, dặn ông gọi cháu dậy. Bạn trai cháu đấy à? Thật đáng mến, nhìn kìa, ngoài lạnh thế mà cậu ấy chỉ mặc áo cộc tay đi xuống. Tôi thấy cháu gục đầu vào vai cậu ấy ngủ suốt cả chặng, nó chẳng dám nhúc nhích, sợ cháu tỉnh giấc. Chắc vai tê cứng cả rồi, lời nói của cụ ông cứ xoáy sâu vào Lâm Niệm, từng chữ như mũi kim châm vào lồng ngực. Cô cúi đầu, siết chặt chiếc áo khoác đen, cảm nhận sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Phải rồi, chiếc ô mới tinh đặt trên ghế, như một lời nhắn nhủ vô hình. Một tấm ô, một chiếc áo khoác và một lời nói dối ngọt ngào về trạm cuối cùng. Anh đã đi rồi, để lại mình cô với khoảng trống lặng câm và những câu hỏi không lời đáp. Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng cô, một cơn bão vừa ập đến và rồi, trong khoảnh khắc đó, ký ức như một thước phim quay ngược, tua về một đêm mưa tầm tã, nơi mọi chuyện bắt đầu trời đổ mưa như trút nước. Từng dòng nước xối xả cuốn theo lớp bùn non, bám đầy trên những vách tường mục nát của con hẻm. Quán nướng, nơi vốn náo nhiệt với tiếng cười nói và mùi than hồng, bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi một nhóm người lạ mặt bất ngờ ập vào. Khách khứa vội vã tản đi, tiếng ghế đổ ngổn ngang. Nhân viên quán dường như đã quá quen với cảnh tượng này, ai nấy đều cúi đầu, nép mình vào góc tường, cố gắng trở thành những cái bóng vô hình, chỉ nhìn cách ăn mặc đã đủ biết bọn chúng chẳng phải hạng người lương thiện. Kẻ nào kẻ nấy tay lăm lăm gậy gộc, hình xăm cuồn cuộn trên cánh tay, khói thuốc lá phả ra từ kẻ ngón tay. Gã thủ lĩnh, vết sẹo dài từ trán vắt qua sống mũi đến khóe môi, ánh mắt âm u như bóng đêm, trầm giọng chất vấn kẻ bên cạnh, người chắc chứ? Không lầm ai kia, gã kia run rẩy, vội vã lôi điện thoại ra lục lọi, không thể sai được, anh nhà, anh nhìn này. Cái bóng lưng trong ảnh không phải Giang Dữ thì là ai nữa? Còn cô gái ngồi đối diện, đẹp thế cơ mà, lần trước cũng đi cùng cậu ta, sao mà nhận nhầm được? Một tên khác, với hình xăm rồng xanh vắt ngang cổ, gầm lên một tiếng chửi thề, mẹ kiếp. Thế giờ người đâu? Vừa rồi bọn này kiểm tra từng bàn, rõ ràng chẳng thấy. Giang Dữ mọc cánh bay được chắc. Con nhỏ đó cũng biến mất tâm. Chắc chắn nó giúp nó trốn, em thề là không nhận nhầm, chắc chắn bọn nó còn trong này, trốn đâu đó thôi. Nói rồi, gã bắt đầu đảo mắt khắp nơi, ánh nhìn vằng vện. Gã thủ lĩnh phất tay ra hiệu, cả bọn lập tức đổ xô đi, lục tung từng ngóc ngách của quán, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng đồ vật bị xô đổ, mỗi lúc một đến gần hơn. Lâm Niệm cùng Giang Dữ đang nín thở ẩn mình sau tấm rèm dày. Tim cô đập thình thịch như trống trận, từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nóng bức. Cô không biết Giang Dữ đã đụng đến thế lực nào mà nguy hiểm đến vậy, chỉ mơ hồ cảm thấy nếu không có cô ở đây, cậu chắc chắn sẽ không trốn, mà sẽ một mình đối mặt với tất cả, như một ngọn lửa bùng lên giữa đêm đen, một cánh tay mát lạnh, rắn chắc khẽ kéo cô lại gần. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, quen thuộc bao trùm lấy cô, mang theo sự trấn an lạ kỳ. Giang Dữ cúi đầu nhìn cô, giọng khẽ khàn như cơn gió thoảng qua, lát nữa bám sát lấy tôi, cứ nhắm thẳng cửa mà chạy. Dù sau lưng có chuyện gì xảy ra, cũng đừng quay đầu lại. Đừng sợ, Lâm Niệm ngước nhìn cậu, hàng mi khẽ run rẩy. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, đôi mắt cô ánh lên lấp lánh, tựa những vì sao đêm. Cô khẽ nắm lấy vạt áo cậu, gật đầu rồi lại lắc đầu. Giống hệt như năm nào, ánh mắt ấy vẫn ngoan ngoãn nhưng bướng bỉnh, ẩn chứa một sự kiên định lạ thường. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không hề thay đổi. Khóe mắt Giang Dữ bỗng thấy cay xót. Cậu im lặng rất lâu, rồi nghiêng đầu, giọng trầm và dứt khoát, cậu ở đây chỉ thêm vướng chân thôi, tiếng bước chân ngày một gần, rõ mồn một. Vài kẻ bắt đầu chỉ trỏ về phía họ, những tiếng thì thầm rợn người vọng tới. Giang Dữ siết chặt tay cô, đồng thời rút trong túi ra cây ba tân gập nhỏ, thứ vũ khí quen thuộc và lạnh lẽo, tấm rèm cửa bị giật mạnh sang một bên. Giang Dữ phản ứng cực nhanh, một cú đá mạnh mẽ bật ra, thẳng vào kẻ vừa lao vào. Người trong quán xông đến như đàn ông vỡ tổ, bao vây lấy họ. Giang Dữ chắn phía trước, tay siết chặt cây gậy, ánh mắt đen sâu phủ đầy sát khí, tựa như màn đêm trước cơn bão. Giang Dữ. Lâm Niệm rung giọng, chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ đến thế này, họ đông quá, giờ gọi cảnh sát còn kịp không? Tay cậu siết lấy cổ tay cô càng chặt hơn, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt dặn dò, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một sự kiên định lạ thường, đừng sợ. Che mắt lại. Tôi đưa cậu ra ngoài. Sẽ không sao đâu. Không còn vẻ cợt nhã thường ngày, giọng nói ấy giờ đây mang theo sự nghiêm túc lạ thường, trầm ổn và khiến người ta an tâm một cách kỳ lạ. Lâm Niệm gật đầu, ngoan ngoãn lấy tay che mắt, tiếng va đập khô khốc của vật cứng vào da thịt, tiếng rên rỉ vụn vỡ như mảnh thủy tinh, lẫn trong đó là những lời chửi rủa bầm vặt không ngừng. Đột nhiên, một tiếng kính vỡ chói tai vang lên phía trên bên trái. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, và giọt chất lỏng ấm nóng văng lên mặt cô. Một tiếng rên trầm nén vang bên tai. Tay Lâm Niệm ướt đẫm mồ hôi, tim đập như trống trận. Nhưng cô không mở mắt, giang dữ chưa cho phép, cô phải tin cậu. Một bàn tay mát lạnh vẫn nắm chặt lấy tay cô, kéo chạy thật nhanh ra khỏi quán, xuyên qua màn mưa dày đặc đêm đó, gió gào thét, mưa như dội nước. Áo quần họ ướt sũng, bám dính vào da thịt. Máu từ tay giang dữ nhỏ từng giọt theo nhịp chạy, tan vào nước mưa, chẳng còn để lại dấu vết. Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nép dưới mái hiên cũ kỹ tránh mưa. Nhịp tim hỗn loạn cuối cùng cũng bình ổn đôi chút, Lâm Niệm ngây người nhìn máu dính đầy tay mình, theo bản năng quay sang cánh tay đang chảy máu không ngừng của giang dữ. Môi cô mấp máy, mắt bắt đầu đỏ hoe. Giang dữ lúc này mới nhìn theo ánh mắt cô, thấy tay mình bị chai bia đập trúng, máu chảy thành dòng nhỏ xuống đất. Cậu cau mày, rút cuộn băng trong túi ra, ngồi xuống bậc thềm, cúi đầu tự băng, Lâm Niệm cũng ngồi xuống cạnh cậu, tay sờ nhẹ sống mũi cây xè, để mình giúp cậu không cần. Giọng giang dữ nhàn nhạt, xa cách, máu bẩn, tôi tự lo được. Vết thương khá sâu, máu rỉ mãi không ngừng, vài mảnh kính vẫn cắm trong mu bàn tay. Cậu mím môi, không chút biểu cảm mà tự nhổ từng mảnh ra, như thể đang làm một việc gì đó quen thuộc và vô vị. Cậu thầm cảm thấy may mắn. May mà những mảnh thủy tinh ấy không đâm vào Lâm Niệm, mưa gào rít giữa đêm, lạnh tê tái. Anh trai gọi điện đến, bảo cô ghé tạp hóa mua ô, anh có việc gấp, không đến đón cô được. Cô chỉ khẽ ừ một tiếng, đến khi cảm thấy nước mắt rơi tí tách lên màn hình điện thoại, Lâm Niệm mới sững người, thì ra, cô đã khóc từ bao giờ, cậu lúc nào cũng mang theo mấy thứ này sao? Cô lau nước mắt, cố làm giọng mình thật tự nhiên, dù âm thanh phát ra khàn đặc, nghèn nghẹn. Giang dữ khựng tay. Ngơ ngác ngẩng lên, đúng lúc chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Cậu khẽ cười, cố giấu sự hoảng loạn trong ánh mắt, khóc gì? Có thế mà cũng sợ, Lâm Niệm lắc đầu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu, nhìn vẻ bất cần pha lẫn sự yếu ớt hiếm hoi, nước mắt lại càng tuôn trào. Giang dữ bỗng mềm lòng. Góc mắt cay xè, cậu giơ tay, khẽ lau nước mắt cho cô, dịu giọng dỗ dành, tựa như đang xoa dịu một vết thương nào đó trong lòng, đừng khóc. Lâm Niệm, đừng khóc. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, lát sẽ ổn mà, thật đấy, cô cố gắng nén nước mắt, gượng cười. Đôi mắt trong veo, giọng nói khe khẽ, cẩn trọng, mình không sợ đâu. Giang dữ, để mình xử lý vết thương cho cậu nhé. Được không, gió dần ngừng thổi, tiếng mưa cũng nhỏ dần, chỉ còn những âm thanh lách tách vương vấn. Giang dữ hơi ngẩn ra, môi rung nhẹ, bật cười khẩy một tiếng, mắt hoe đỏ. Rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô. Tư thế ấy mơ hồ mang theo ý vị thân mật, cậu cúi người, ghé vào tai cô, giọng nghèn nghẹn, như lời thì thầm của một linh hồn mệt mỏi, đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa. Mấy năm nay cậu đi rồi, tôi vẫn sống được. Tôi quen rồi, hiểu không, không hiểu. Giọng Lâm Niệm khẽ như gió thoảng, mắt đỏ hoe, vùng ra khỏi vòng tay cậu, ấm ức nói, giang dữ, cậu ở đâu? Mình đưa cậu về. Giang dữ sững người. Một lúc sau, cậu bật cười, một nụ cười chua chát, về nhà. Cậu đưa tôi về, Lâm Niệm đứng dậy, chìa tay ra trước mặt cậu, bàn tay nhỏ nhắn nhưng kiên định, ừ mình phải nhìn thấy cậu an toàn về tới nơi mới yên tâm. Không thì cậu lại quay lại tìm đám người kia. Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, vẫn vương giọt nước, nhưng nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc, kiên định, không chút đùa cợt, mưa ngừng hẳn. Những giọt nước còn đọng lại nơi mái hiên tí tách rơi xuống, điểm xuyết lên nền đất ẩm ướt. Một lúc lâu sau, Giang dữ cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, đứng dậy, tay đút túi quần, bước về phía bến xe, Lâm Niệm vẫn còn ngơ ngác. Đứng ngay ra đó làm gì? Cậu ngoái đầu nhìn, vẻ mặt nửa đùa nửa thật, không phải muốn đưa tôi về nhà sao, lòng cô đang trống rỗng bỗng sáng bừng như được thắp một ngọn nến. Cô mím môi cười khẽ, chạy theo cậu, trên xe buýt người thưa thớt, họ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối. Lâm Niệm chăm chú nhìn biển chỉ dẫn trong xe, những con số và tên đường lướt qua dưới ánh đèn mờ. Giang Dữ, nhà cậu ở đâu? Nhà mình cũng xuống ở chuyến xe này, trùng hợp ghê, cậu liếc nhìn cô một cái, rồi tùy tiện chỉ đại một hướng, giọng hờ hững, trạm cuối, xa thế à? Cô lẩm bẩm, nhìn lên bảng điện tử rồi lại lén nhìn cậu. Ánh mắt cô lúc nào cũng trong vắt, không chút bụi trần, khiến lòng cậu đột ngột nóng rang, một cảm giác lạ lẫm mà cậu đã cố chôn vùi ư. Giang Dữ khẽ đáp, rồi quay đi, không nói gì thêm, như một bức tường vững chãi che giấu mọi suy nghĩ, ánh đèn xe buýt dịu và mờ, khiến người ta dễ buồn ngủ. Lâm Niệm cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ đang ập đến, đầu lắc lư mãi rồi cuối cùng gục xuống một vật gì đó mềm mềm, ấm áp, rồi chìm vào giấc ngủ, bình yên đến lạ thường. Chương 10, tiếng lòng giữa gió đêm màu hồng nhạt lan đến tận vành tai không thể che giấu. Tựa lưng vào cánh cổng gỗ quen thuộc, hơi thở cô chậm chậm lẫn vào màn đêm ẩm ướt. Cây hoè cổ thụ trong sân lặng lẽ lay động, những chùm hoa trắng ngần ướt đẫm nước mưa rơi lả tả xuống mặt đất, tựa như một lớp tuyết mỏng. Lâm Niệm ôm chặt chiếc áo khoác trong tay, mùi khói thuốc thoang thoảng xen lẫn vị bạc hà ngọt nhẹ cứ thế vây lấy cô, như một tấm chăn vô hình giữa đêm khuya mát lạnh. Tìm cô nói cho cô biết. Việc trở về thị trấn này chưa bao giờ là bốc đồng. Mà là, toan tính từ lâu, là cố tình, là động lòng, là không cam tâm. Chỉ vài khắc trước đó, khoảnh khắc chìa khóa vừa chạm ổ, một bóng hình lặng lẽ từ trong màn đêm hiện ra, kéo cô khỏi suy tư. Ánh mắt Giang Miểu Miểu sắc lạnh, rọi thẳng vào cô như lưỡi dao, chất vấn. Giọng cô bé chua chát, gằn từng tiếng, chẳng khác gì lời buộc tội, anh ta ở đâu? Chị gặp anh ta rồi phải không? Ngay bây giờ, anh ta đang lẩn khuất nơi nào? Lâm Niệm khẽ nhíu mày. Cô xoay người, thản nhiên tra chìa khóa vào ổ, giọng nhàn nhạt, chị không rõ cậu ấy đang ở đâu, và đó là lựa chọn của riêng cậu ấy, nụ cười khẩy chua ngoa nở trên môi Miểu Miểu. Ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác Lâm Niệm đang ôm. Mới về vài ngày mà đã thân mật đến thế rồi sao? Anh ta bao năm nay đâu có về nhà, sống vật vờ ngoài kia, việc gì bẩn thỉu, cực nhọc cũng làm, chẳng có ranh giới, chẳng còn nguyên tắc. Tôi dám chắc, việc anh ta rời đi, chắc chắn có liên quan đến chị. Cô bé không quan tâm Lâm Niệm có lắng nghe hay không, vẫn tiếp tục như trút hết nỗi niềm cay đắng. Cậu ta, anh trai tôi ấy, đẹp mã thế kia, lại còn trẻ khỏe. Mấy năm nay chắc chắn sống dựa vào những người phụ nữ giàu có. Chị thật sự không tò mò xem anh ta đang ở đâu sao? Hay chị đã biết rồi? Lâm Niệm khẽ nhíu mày. Cô hiểu cái ý định vòng vo thăm dò sau từng lời nói cay nghiệt kia. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là thái độ miệt thị mà Giang Miểu Miểu dành cho Giang Dữ. Rốt cuộc, cậu ấy đã làm gì để xứng đáng bị phán xét, bị chà đạp bằng những lời lẽ tàn nhẫn đến thế? Giang Dữ, cậu ấy cũng là một con người. Cậu ấy có cuộc sống riêng của mình, và vì không muốn về nhà, đó là lựa chọn cá nhân của cậu ấy. Giọng cô không lớn, nhưng vững vàng, dứt khoát. Không đợi thêm lời nào, cô lặng lẽ xoay người, bước vào sân, khép cánh cổng gỗ lại sau lưng, như khép lại cả những lời lẽ độc địa vừa vọng đến. Nhưng cơn bão táp thực sự đã vùi dập cô từ vài phút trước đó, qua chiếc điện thoại réo rắt trong tay, cơn mưa rào vừa dứt, để lại bầu không khí oi ẩm, dính nhớp, tựa hồ phủ lên vạn vật một tấm màn ướt át. Ngay cả gió thoảng qua cũng nặng nề mang theo hơi nước, quẩn quanh không muốn rời. Lâm Niệm đứng đó, mắt cụp xuống, dán chặt vào màn hình điện thoại đang rung bần bật không ngừng. Môi cô mím chặt, trong ánh mắt thoáng một khoảng trống vô định, vừa bấm nhận cuộc gọi, giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của mẹ cô đã ào đến, không cho cô một giây phút nào kịp phản ứng. Đúng như phong cách của bà, nhanh gọn, dứt khoát, chẳng bao giờ dây dưa hay nói vòng vo. Niệm Niệm, chuyện hợp đồng giữa bố mẹ đã xong xuôi rồi, chắc chỉ tháng sau là ký. Bố mẹ con thấy kinh tế nhà bố giờ đang gặp vô vàn khó khăn, mà con thì từ bé đến giờ chưa từng phải chịu cực nhọc. Về với mẹ và chú Trương, con sẽ không thiệt thòi chút nào đâu, muốn du học hay định cư nước ngoài đều dễ dàng cả, sao giờ mẹ lại nhắc đến chuyện này? Không thể đợi con ổn định một chút rồi hẳn nói sao? Mẹ không thể cho con thêm chút thời gian để chấp nhận mọi thứ à, giọng Lâm Niệm bị ngắt quãng, rồi tiếng nói khàn đặc, mệt mỏi của bố cô vọng đến. Rõ ràng là ông vừa giành lại điện thoại từ tay mẹ. Khi nói chuyện với cô, giọng ông lập tức mềm đi hẳn, Niệm Niệm, là bố đây con, cô khẽ đáp, Một tiếng vân khô khốc bật ra từ cổ họng khàn đặc vì những giọt nước mắt vừa vơi. Ông bà nội dạo này có khỏe không? Con sống ở đó có quen không, Niệm Niệm? Không như mẹ, bố cô luôn nhẹ nhàng, khéo léo tìm cách dẫn dắt câu chuyện qua những điều nhỏ nhặt, thân thuộc, mọi chuyện đều ổn cả. Bố đừng lo lắng gì, Niệm Niệm à, không phải bố không muốn con ở lại bên mình đâu. Nhưng con cũng thấy rồi đó, bố giờ nợ nần chồng chất, nhà cửa đã thế chấp, ông bà nội lại ngày một già yếu. Bố mẹ đã bàn bạc kỹ rồi, thật sự, bên mẹ con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn nhiều. Giọng bố nhỏ dần, cuối cùng tan vào màn đêm, mang theo chút bất lực, chua chát tự giễu chính mình. Người đàn ông trung niên từng mạnh mẽ, kiêu hãnh trong ký ức của cô, sau những sóng gió thương trường, giờ đây cũng phải cúi đầu trước hiện thực nghiệt ngã, Lâm Niệm nào không thấu hiểu tình yêu của bố dành cho cô. Từ thuở bé thơ, bất cứ điều gì cô ao ước, dù khó khăn đến mấy, ông cũng tìm mọi cách để biến nó thành hiện thực. Khi cả thị trấn xôn xao bàn tán chuyện sinh con trai để nối dõi tông đường, bố cô chỉ gạt phăng, nếu vì thêm một đứa con mà lơ là Tiểu Niệm nhà mình, con bé sẽ buồn lòng lắm. Cô nhớ như in lần đầu thấy bố khóc, khi cô bệnh nặng, quằn quại trên giường. Người đàn ông rắn rỏi ấy đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hằn lên nỗi đau đớn còn hơn cả cô. Thuở bé, Lâm Niệm chưa từng mảy may nghi ngờ, rằng dù cô có muốn hái vầng trăng trên trời, bố cũng sẽ cố gắng hái bằng được cho cô bố à, cô ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm, thốt ra từng tiếng nhỏ như gió thoảng, nếu con không sợ vất vả thì sao? Con không ngại gì đâu, con chỉ muốn ở lại đây, sống cùng ông bà, cô đã gần đến căn nhà thân thuộc. Cây hoè cổ thụ trong sân lặng lẽ lay động theo gió, những chùm hoa trắng ngần ướt đẫm nước mưa rơi lả tả xuống mặt đất, tựa như một lớp tuyết mỏng phủ đầy sân. Ánh đèn vàng mờ ấm áp từ căn nhà ba tầng vẫn rọi sáng, như hàng bao nhiêu năm qua, chỉ cần Lâm Niệm chưa về, ngọn đèn ấy sẽ mãi lặng lẽ chờ đợi, soi đường cho cô trở lại đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, rồi giọng mẹ cô lại cất lên, vẫn lạnh lùng, cứng rắn đến tàn nhẫn, con không muốn đi du học, muốn ở lại cái thị trấn này, là vì thằng Giang Dữ, đúng không? Tên cậu ấy vừa bật ra từ miệng mẹ, Lâm Niệm khẽ sững người, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến run rẩy. Mẹ đã nói rồi, con vì nó mà tìm mọi cách quay về đây, mẹ cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mẹ phải nói rõ cho con biết, tốt nhất là con nên chia tay nó ngay lập tức, rồi theo mẹ và chú Trương ra nước ngoài. Đừng có ngụy biện là vì ông bà, con vì ai, trong lòng con biết rõ. Con có biết bố của thằng Giang Dữ là loại người thế nào không, mẹ? Giọng mẹ cô vẫn lạnh lùng, chua chát, như sắp tuôn ra thêm những lời lẽ cay nghiệt. Lâm Niệm không sao nhịn nổi, một tiếng gắt khẽ bật ra, giọng cô nghẹn ứ nhưng từng lời vẫn rõ ràng, Giang Dữ không giống bố cậu ấy, không giống chỗ nào. Lâm Niệm, mẹ nói cho con biết, Giang Dữ không phải người cùng đẳng cấp, cùng thế giới với con. Nếu nó dám bén mảng đến gần, dám có bất kỳ ý đồ gì, mẹ sẽ không tha cho nó. Mẹ nói là làm đấy, thôi đủ rồi. Con bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, làm sao có thể dính dáng đến cái loại người đó được. Giọng mẹ cô càng lúc càng gay gắt, cuộc cãi vã ở đầu dây bên kia càng lúc càng trở nên dữ dội. Lâm Niệm đỏ hoe mắt, siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch các khớp ngón tay, như muốn bóp nát nó. Trong mắt bố mẹ cô, Giang Dữ chỉ là một kẻ mang trong mình dòng máu của cha cậu ấy, trời sinh hư hỏng, không đáng tin cậy, không xứng đáng được kỳ vọng, đáng bị khinh miệt. Và mãi mãi phải chôn vùi trong bùn đất u tối, Niệm Niệm, muộn rồi, chắc con cũng mệt rồi. Bố mẹ cúp máy nhé. Mẹ con hôm nay tâm trạng không được tốt, con cứ cố gắng học hành, bố. Lời bố chưa kịp dứt, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút dài, khô khốc cô cụp mắt nhìn dòng tin nhắn bố vừa gửi tới, mỗi từ như một lời xoa dịu, đừng suy nghĩ nhiều, bố tin con, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Lặng im rất lâu, Lâm Niệm khẽ lẩm bẩm một câu. Giọng nhỏ nhẹ như hơi thở của gió đêm, nghẹn lại nơi cổ họng, bố à, Giang Dữ không phải là quái vật. Cậu ấy là một con người. Cũng giống như con vậy, cây hoè cổ thụ cúi mình trong màn đêm tĩnh lặng, đáp lại cô chỉ là tiếng gió lướt qua kẽ lá, xào xạc như lời thì thầm. Chương 11, nắm giữ hư không tay tôi bị một lực mạnh siết chặt, như thể không cho tôi bất kỳ đường lùi nào. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng chốc rút ngắn lại đến nghẹt thở. Cả thế giới bên ngoài dường như nhạt nhòa, chỉ còn ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy, đèn thăm thẳm như hố thẳm không đáy, lạnh lùng và đầy ám ảnh, đổ ập lên tôi, bao trùm lấy mọi không gian và thời gian. Mùi thuốc lá lẫn bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác, lẫn với hơi thở nhẹ nhẹ của cậu ấy, khiến lồng ngực tôi bất ngờ thắt lại, đánh mất khả năng điều khiển nhịp đập của trái tim. Hóa ra, cậu ấy đã ở đây, lắng nghe mọi thứ từ nãy giờ. Và ánh mắt ấy, chứa đựng một sự chiếm hữu mạnh mẽ mà tôi chưa từng thấy, như một lời chất vấn không lời, đè nặng lên từng tế bào trong tôi. Cậu và cái tên họ Từ kia, dạo này thân thiết lắm hả? Giọng nói trầm thấp, lười biếng, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường, xé toạc không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ vài khoảnh khắc trước đó thôi, tôi còn ngây thơ tin rằng, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi này nữa. Mọi thứ bắt đầu từ một buổi sáng thường nhật, khi ánh nắng đầu hạ len lỏi qua tán hoè cổ thụ, vẽ nên những vệt sáng nhảy nhót trên tấm bảng đen trong lớp học ồn ào ngoài kia. Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, nhưng vẫn có vài bóng người hớt hải chạy vắt giò lên cổ, vừa gặm vội miếng bánh bao còn nóng hổi. Tôi tự cầm lên tay, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài khung cửa sổ, dừng lại ở cánh cổng trường đang từ từ khép lại. Chỗ bàn cậu ấy vẫn trống trơn, không một cuốn sách, không một cây bút, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào, như thể gian dữ chưa từng tồn tại ở đó. Này Lâm Niệm. Bạn học Lâm. Học sinh giỏi kia, cậu làm gì mà tôi gọi nãy giờ không nghe vậy? Tiếng Tôn Tề Thiên ngoan ngoan vang lên từ phía đối diện, phá tan dòng suy nghĩ của tôi. Hôm nay, cậu ta lại đến sớm bất thường, vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, tay lén lút bấm bấm game, Tôi giật mình hoàn hồn, khẽ đáp, nhìn mê mẩn vậy, đang đợi gian dữ à? Tề Thiên không rời mắt khỏi điện thoại, thuận miệng buông lời trêu chọc, nghe cái tên ấy, trái tim tôi như hẫng một nhịp. Hai tay tôi bất giác đỏ bừng, không đủ can đảm để phủ nhận, nhưng cũng chẳng biết phải thừa nhận điều gì. Âm thanh bị dứt chát chúa vang lên từ chiếc điện thoại. Tôn Tề Thiên mắng khẽ một tiếng rồi tắt game. Vừa ngẩng đầu lên, cậu ta đã nhìn thấy vành tai tôi đỏ hồng. Tôi vội vàng cúi mặt xuống, giả vờ bình tĩnh tiếp tục làm bài, vẫn có tí thôi mà, căng vậy. Ai ngờ bạn cùng bàn mới của tôi lại trong sáng đến thế. Trêu có tí cũng đỏ mặt. Tôn Tề Thiên cười khoái chí, hai tay khoanh sau ghế, giọng điệu cà lơ phất phơ như thường lệ mà nói gì thì nói, tôi tuy bị mang tiếng là đồ tồi, nhưng chưa đến mức đi gán ghép cậu với gian dữ đâu. Cậu ấy thích mẫu người ra sao, tôi là người rõ nhất. Tề Thiên dừng lại một nhịp, rồi bồi thêm. Nhưng mà nói thật, không ngờ hai người quen nhau từ trước đấy, tôi dường như chẳng mấy bận tâm đến nửa câu sau của Tề Thiên. Hàng mi khẽ rung, rồi tôi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Gian dữ có người mình thích rồi à? Tôn Tề Thiên như đã đoán trước câu hỏi này, nhướng mày một cái rồi nhau mắt lại, nhìn tôi đầy vẻ thích thú. Quan tâm ghê ha? Học sinh giỏi, cậu có gì đó sai sai rồi đấy. Ánh nhìn ấy khiến tôi hơi mất tự nhiên, tai càng đỏ hơn nữa. Tôi vừa định quay mặt né tránh thì có tiếng gọi từ phía trước lớp. Lâm Niệm, cô giáo tiếng Anh gọi cậu đến chấm giúp mấy bài kiểm tra. Một cô gái tóc uốn nhẹ kiểu hoa lê, dáng vẻ thanh thoát, đang đứng trước cửa lớp. Cô ấy ôm một xấp đề kiểm tra trong tay, mắt khẽ liếc Tôn Tề Thiên một cái đầy khinh khỉnh, ồ, chẳng phải Tiểu Lạc Lạc nhà chúng ta sao? Mới có thời gian không gặp mà trông ngon nghẻ hơn hẳn. Tề Thiên híp mắt, ánh nhìn cố ý dừng lại ở eo cô nàng, cô gái không buồn phản ứng. Cô ấy chờ tôi, rồi cả hai cùng bước đi, mình tên Trần Âm Lạc, là lớp trưởng môn tiếng Anh, cô bảo mình kèm thêm cậu. Mọi việc liên quan đến tiếng Anh trong lớp, tụi mình cùng lo nhé, tôi gật đầu, giọng mềm mại. Mình tên Lâm Niệm, mình biết mà, hôm nọ giáo viên chủ nhiệm gọi cậu là Niệm Niệm, dễ thương lắm. Nhưng yên tâm, mình không đi kể lung tung đâu. Mình mê nhất mấy bạn ngoan ngoãn xinh xắn như cậu, Trần Âm Lạc rất xinh đẹp, bộ đồng phục được chỉnh sửa vừa vặn, còn lén trang điểm nhẹ. Chỉ qua một hành lang ngắn ngủi, chúng tôi đã thân thiết như quen biết từ lâu. Niệm Niệm, nghe này, Tôn Tề Thiên là thứ đàn ông tồi kinh điển, người yêu cũ đông như lá mùa thu. Cậu đừng tin mấy lời đường mật của cậu ta. Suốt đường đi, Trần Âm Lạc kéo tay tôi lại nhảy chửi rủa Tôn Tề Thiên đủ kiểu, như thể cậu ta nợ cô 10 cái xuân xanh vậy. Tôi im lặng, cúi mắt, trong lòng có chút nghèn nghẹn. Bạn của Giang Dữ cũng là một đám người như vậy sao? Thế Giang Dữ cũng từng có người yêu? Từng yêu ai chưa? Cô ấy vẫn chưa từng hỏi về việc cậu ấy có đang yêu không. Cửa văn phòng giáo viên đang bị mấy học sinh chen chúc, xăm xì, hóng chuyện. Tiếng bàn tán nhỏ to và cả tiếng giấy sột soạt. Có người còn ôm cả sắp bài kiểm tra cao ngất, Trần Âm Lạc kéo tay tôi hỏi, lớp trưởng, có chuyện gì vậy? Từ Trường Lẫm quay đầu lại, mỉm cười với tôi, nghe nói phụ huynh một bạn đến xin cho con nghỉ học. Bảo học không vào, phí tiền cửa chỉ khép hờ, từ góc đứng của chúng tôi có thể nhìn thấy nửa gương mặt người phụ nữ mơ hồ dưới ánh đèn. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, tôi sững người, tay vô thức siết chặt tập đề hình như là mẹ gian dữ. Trần Âm Lạc cũng nhận ra, biểu môi, trời ơi, bà ta đúng là cực phẩm của làng. Gian dữ có người mẹ như vậy thật xui xẻo, tôi vô thức hỏi, cậu quen mẹ gian dữ à, tất nhiên rồi. Âm Lạc trợn mắt, cậu không biết bà ta mắng con mình ghê gớm cỡ nào đâu. Gọi cậu ta là đồ vô ơn, lòng lang dạ sói, còn bao nhiêu từ ngữ thô tục khác nữa mà gian dữ đâu có như bà ta nói. Trần Âm Lạc nói đến mức sôi máu, mắt sắp lật ngược vì tức giận, tôi không nói gì, mắt rũ xuống, chỉ lặng lẽ lắng nghe người đàn bà trong phòng dùng những lời lẽ cay nghiệt, nặng nề như chì, cứa vào không khí. Mỗi âm thanh bà ta thốt ra dường như đều mang theo sự khinh bỉ và tổn thương, bôi nhọ một cách không thương tiếc người mà tôi vẫn luôn cất giấu trong tim, cậu ghét Tôn Tề Thiên lắm mà. Từ Trường lẩm hỏi Trần Âm Lạc, ừ, ghét chứ. Nhưng gian dữ thì khác. Trần Âm Lạc nói nhỏ, mắt long lanh, nếu Tôn Tề Thiên mà được đẹp bằng nửa gian dữ, chắc không bị ghét đến vậy đâu. Nói rồi cô nàng ghé sát tai tôi thì thầm, nếu gian dữ mà làm bạn trai mình nhìn cái mặt cậu ấy là hết giận một nửa rồi. Cậu thấy đúng không, Niệm Niệm, cả hai người quay sang chờ câu trả lời từ tôi. Tôi hoảng hốt, vội vàng tránh ánh nhìn của họ, vờ ho khan một tiếng rồi hỏi lảng sang, trước giờ gian dữ không bao giờ đến lớp sao, rất ít. Dù vậy, cậu ấy nổi tiếng lắm, nhiều con gái mê lắm nhưng ai cũng sợ cậu ấy. Trần Âm Lạc lại liếc Từ Trường lẫm, hạ thấp giọng thì thầm, mình từng thấy cậu ấy ngồi hút thuốc cạnh mấy người đang đánh nhau. Mắt không chớp, mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh băng như đóng băng mọi thứ. Nhìn thấy mà rợn người, hình ảnh đó dần hiện ra trong đầu tôi, vừa đáng sợ vừa cuốn hút. Tôi định hỏi thêm thì một bóng người cao lớn bất ngờ ập đến, phủ một bóng đen lên cả ba chúng tôi, như một điềm báo chẳng lành, và đó chính là khoảnh khắc, cổ tay tôi bị một lực mạnh siết lại, câu hỏi trầm thấp kia vang lên, khiến mọi lời giải thích hay bào chữa đều trở nên vô nghĩa. Chương 12, khi ánh mắt tên khốn biết nói hỏi ấy, cái giọng điệu khàn đặc ấy, như một luồng điện xẹt qua, thiêu rụi cả bầu không khí. Lâm Niệm mà, cậu ghé sát tai tôi, thì thầm, muốn là một tên khốn nạn, cần gì lý do, phải không em? Giây phút ấy, cả hành lang vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại và những lời chỉ trích gay gắt từ văn phòng cô Triệu Văn vọng ra, như lưỡi dao vô hình cứa vào không khí căng như dây đàn. Gian dữ, cậu đứng đó, một tay thản nhiên đút túi, ánh mắt đen thẳm quét qua cánh tay vừa vươn ra của Từ Trường lẫm, ánh cười trêu chọc vụt tắt, nhường chỗ cho vẻ u ám đáng sợ, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mùi thuốc lá nhẹ nhẹ quyện lẫn chút bạc hà quen thuộc ùa đến, vây lấy tôi, khiến đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng. Từ Trường lẫm vừa dứt lời, như sực tỉnh khỏi cơn mê, siết chặt hai tay tôi, định kéo tôi rời đi. Cậu nói chuyện với hắn ta làm gì? Lâm Niệm, đi với tôi ngay, nhưng bàn tay tôi bị một lực mạnh hơn giật ngược về phía sau, đầu gần như chạm vào ngực gian dữ, bị cậu ép sát vào người. Cậu chỉ đứng đó, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi hơi thở của cậu đều mang theo áp lực nghẹt thở lợi dụng chức quyền để động chạm con gái người ta. Đây đích thị là cái loại học sinh ưu tú mà cô Triệu Văn vẫn ca ngợi đấy sao? Giọng gian dữ vang lên, không quá lớn, nhưng đủ lạnh lẽo để khiến người ta rùng mình, Trần Âm Lạc đứng như trời trồng, toàn thân cứng đờ, không dám hé răng nửa lời. Ai trong trường này mà chẳng biết gian dữ là kiểu người gì? Lạnh lùng, khó đoán, ra tay dứt khoát, thường xuyên dính vào rắc rối. Cậu như một cơn bão dữ, ai cũng sợ hãi, gặp là tránh xa ba bước. Nếu Từ Trường lẫm mà thật sự đụng độ với cậu, kết cục chẳng cần phải đoán, Trần Âm Lạc run rẩy kéo áo Từ Trường lẫm, lý nhí, thôi thôi đi đưa bài đi vậy còn cậu. Từ Trường lẫm vẫn trơ như đá, ánh mắt tóe lửa nhìn thẳng gian dữ, nghiến răng từng tiếng, cậu dựa vào cái gì mà dám chạm vào cô ấy? Dựa vào cái gì ư? Gian dữ hơi cúi người, đôi mắt đen sâu như giếng nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười nguy hiểm đầy cố tình khiêu khích. Rồi cậu ghé sát tai tôi, thì thầm câu nói ấy, muốn là một tên khốn nạn, cần gì lý do, phải không em? Lâm Niệm à, áp lực từ ánh mắt cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi rụt rè cụp mắt. Nhưng rồi, như có một lực vô hình thúc đẩy, tôi lại ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy. Gian dữ, tôi khẽ gọi tên cậu, âm sắc mềm mại đến lạ, như một lời thì thầm vỗ về giữa bão giông. Mặc kệ những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình, tôi đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo đồng phục của cậu, khẽ hỏi, cậu đến đây để xin thôi học sao, phải chăng vì thế mà cậu mới cùng mẹ đến trường, mới chịu mặc lại bộ đồng phục thẳng thớm này, và cố ý giả vờ thành kẻ lưu manh để đẩy tôi ra xa, gian dữ không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt không còn chút nào của vẻ giễu cợt ban nãy. Một khoảng lặng kéo dài, đôi mắt được ví như quả hạnh, bướng bỉnh nhưng dịu dàng, thoáng gợn lên một nét xúc động khó tả. Tôi cúi đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhợt nhạt như mưa xuân vừa tạnh. Lý nhí, mình hiểu rồi. Vừa quay người định rời đi, một giọng nói trầm khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi. Tôi thôi học để làm gì? Ánh mắt hờ hững của cậu lướt qua từ trường lẫm, rồi cậu cúi sát tai tôi, khẽ thì thầm, thôi học rồi, để nhìn hai người các cậu trở thành đôi uyên ương sao? Trong văn phòng, đám giáo viên vẫn tụng năm tụng ba quanh bàn cô Triệu Văn, vừa nhấp trà vừa buôn chuyện. Nói thật lòng, nếu đẻ ra một đứa như vậy, tôi thà ném nó từ trong bụng mẹ cho rồi. Mẹ Giang có thể nuôi được Giang dữ đến giờ, đúng là bản lĩnh trời cho. Một cô giáo khác phụ họa, có gì mà phải bàn? Học hành mấy năm, chẳng có một kỳ thi nào ra hồn. Loại này, đừng mơ mà đặt chân vào cánh cổng đại học cũng có một cô giáo khác, lúc ghé rót nước, liếc nhìn bà Giang một cái, giọng lành lạnh, trước đây, thành tích của Giang dữ rất ổn, đầu óc thông minh xuất chúng. Chỉ tiếc là, không phải bậc làm cha làm mẹ nào cũng đủ sự thấu hiểu để con cái họ được bình yên mà trưởng thành. Cô Triệu Văn thở dài thường thượt, mẹ Giang này, chuyện này để học sinh tự quyết đi. Chị đến trường mấy lần rồi, tôi cũng không thể tự ý làm thay được cách. Cánh cửa phòng bật mở, nuốt trọn những lời xì xào đang giang dở. Giang Dữ bước vào, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt lạnh như băng quét một vòng khiến cả căn phòng như hạ mấy độ. Chỉ một cái nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta rùng mình. Đám giáo viên nhanh chóng tản ra như ông vỡ tổ. Bà Giang thấy con trai đến là lập tức sổ một tràng. Cô Triệu thấy chưa? Chính nó đó. Cái thái độ đó. Trước giờ vẫn vậy, mất tích cả năm trời, cứ như thể muốn đoạn tuyệt với cái nhà này không bằng. Giang Dữ không nói một lời, để mặc bà trút giận. Ánh mắt cậu vô tình lướt đến cuốn vở nằm trên bàn. Hai chữ Lâm Niệm được viết trên đó bằng nét bút mạnh mẽ, đầy khí chất. Kiểu chữ ấy chính là do cậu từng dạy cô hồi cấp 2. Không ngờ đến giờ cô vẫn giữ nét ấy, thậm chí còn luyện đẹp hơn nhiều. Chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Còn cậu thì sao? Giang Dữ khẽ nhếch môi cười nhạt. Đã lâu lắm rồi, cậu không còn viết chữ. Sợ rằng bây giờ có cố gắng đuổi kịp, cũng chẳng thể sánh nổi một bước chân của cô nữa. Khoảng cách giữa họ, không chỉ là một bầu trời cửa lại mở, tôi ôm tập bài bước vào. Lướt ngang qua người cậu, tay tôi vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay Giang Dữ, khiến cậu khựng lại một thoáng. Tôi không nói một lời, chỉ liếc nhìn cậu một cái khi ra đến cửa, rồi cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Viên kẹo bạc hà trong tay Giang Dữ tỏa ra chút hương ngọt nhẹ, cậu khẽ xoay nó trong lòng bàn tay. Giang Dữ, cô Triệu vẫn đang cố xoa dịu, em hứa với mẹ một câu đi. Chỉ cần chịu học hành nghiêm túc, nhà trường vẫn cho con cơ hội. Giang Dữ thấy buồn cười. Mẹ nói cậu học là phí tiền, nhưng từng đồng suốt mấy năm qua đều do cậu tự kiếm. Cái bà thật sự muốn là khoản tiền đền bù kết xù mà người cha ruột bỏ lại cho cậu. Đám giáo viên trong phòng bắt đầu hướng ánh nhìn về phía cậu. Mẹ cậu biết rõ, Giang Dữ là người kiêu ngạo đến nhường nào, để cậu lùi một bước khó như lên trời. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, nơi đôi giày trắng sạch sẽ của Lâm Niệm vẫn yên tĩnh đứng sát tường. Giờ học đã bắt đầu rồi, cô còn định đứng đấy bao lâu? Về lớp thể nào cũng nói dối. Với kiểu người như Lâm Niệm, nói dối cũng lúng túng đến đỏ mặt, có khi còn cắn rứt cả buổi. Nghĩ đến vẻ lúng túng đáng yêu của cô, khóe môi Giang Dữ bất giác nhếch lên một nụ cười khó nhận ra, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt. Mấy năm cô rời khỏi trấn nhỏ, sống thế nào, không ai hay. Cô ngốc thật. Đến nói dối cũng không biết, được, tôi hứa, Giang Dữ đáp. Giọng cậu nhẹ tênh, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến cả phòng sững sờ. Mẹ cậu sững lại, nhỡ con lừa mẹ thì sao? Chưa kịp trả lời, cô Triệu chen vào, vậy thì đặt chỉ tiêu nhé. Nếu lần tới em Giang Dữ đứng trên hạng 40 trong lớp, thì ở lại học tiếp được chứ? Lớp có 50 người, vài đứa còn chuyên nộp giấy trắng. Cô Triệu rõ ràng đang thiên vị, cho cậu một con đường sống. Giang Dữ liếc bảng xếp hạng, ánh mắt dừng lại ở tên Lâm Niệm đang đứng hạng 3, rồi hạ xuống một bậc. Kỳ sau, đây sẽ là vị trí của em cạch. Cánh cửa lại mở. Tôi giật mình, định lặng lẽ rời đi. Nhưng một cái bóng đen bỗng choáng hết tầm nhìn. Giang Dữ chặn ngay trước mặt tôi. Tôi lúng cuống định né sang bên thì cậu lại bước một bước, lại chắn đường. Tôi ngẩng lên, đụng trúng ánh mắt nửa cười nửa không của cậu. Học sinh giỏi cũng trốn học hả? Hửng. Cậu cúi người, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt trọn tôi. Khóe môi cong nhẹ, lười nhác. Tôi bị nhìn đến đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi, chỉ lần này thôi. Giang Dữ nhướng mày, áp sát tai tôi, giọng khàn khàn trêu chọc, lừa thầy không ngoan đâu, Lâm, học sinh giỏi Lâm Niệm à. Hơi thở mang theo mùi khói thuốc thoảng qua. Tôi đỏ đến mang tai, cúi đầu định chuồn đi. Vào, vào học rồi đó, Giang Dữ khẽ ư, lững thững đi theo sau lưng tôi. Chưa được hai bước, tôi đột ngột quay người, không ngờ lại đâm sầm vào ngực cậu. Ngẩng lên, vừa vặn thấy Giang Dữ cười đầy ý tứ. Như đã đoán trước. Mặt tôi đỏ bừng, lùi lại nửa bước, ngập ngừng mãi mới lên tiếng. Cái áo hôn trước của cậu, lúc mình giặt thì bị bà mình thấy rồi. Giang Dữ nhướng mày, chờ đợi rồi thì tôi liếc nhìn cậu, giọng nhỏ dần, như sợ bay mất, bà nói muốn mời cậu đến nhà ăn cơm. Chương 13, hơi ấm trở lại vai cô gái nhỏ bé rung lên nhẹ nhẹ, mái tóc đuôi ngựa khẽ lay động, để lộ chiếc cổ thon trắng nõn dưới ánh đèn học. Một tiếng ừ khẽ khàng thoát ra từ môi Giang Dữ, như một lời thề nguyện không thành tiếng. Ánh mắt cậu, vẫn luôn u tối, giờ đây lại ẩn chứa một tia ấm áp khó tả, lướt trên tấm lưng mảnh mai ấy. Rời đi ư? Làm sao cậu có thể rời đi được, khi mà linh hồn cậu vừa mới được cứu rỗi, khi mà ánh sáng đã tìm thấy lối về sau những tháng ngày đen tối như vô tận, ký ức về quãng thời gian cô biến mất, ấy mới là cơn ác mộng thật sự. Từng đêm, hình bóng Lâm Niệm cứ hiện về trong giấc mộng, cô trong bộ váy trắng tinh khôi, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ. Nhưng rồi, nụ cười ấy cứ nhạt dần, dáng hình ấy cứ xa dần, xa mãi. Cậu cố chạy theo, cố gắng níu giữ, nhưng tất cả chỉ là hư không. Có những đêm, cậu giật mình bừng tỉnh, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực trống rỗng. Lần đầu tiên, cậu run rẩy bấm số điện thoại cô. Âm báo thuê bao không tồn tại như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng ngực, lạnh buốt đến tận xương tủy. Giang Dữ gục xuống sàn nhà lạnh lão, tựa lưng vào góc tường. Đôi mắt từng ngạo nghễ giờ chỉ còn lại một màu tuyệt vọng. Môi cậu mím chặt, trắng bệch không chút máu. Khoảnh khắc ấy, cậu hiểu, cô đã thực sự rời đi, không đợi cậu nữa rồi, nhưng sự thật nghiệt ngã ấy nào làm cậu buông bỏ. Mỗi đêm, như tự hành hạ bản thân, cậu vẫn gọi, gọi mãi, mỗi cuộc gọi là một mũi kim đâm sâu hơn vào trái tim rỉ máu. Một đêm đông giá buốt, khi những cơn gió bắc rít qua từng kẽ lá, Giang Dữ lặng lẽ rời khỏi nhà. Chẳng buồn về. Cậu tìm đến bờ hồ vắng, nơi mặt nước đóng băng lạnh lão. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu cần mẫn đảo gọt, hình thành nên một bức tượng băng. Đó là một cô gái, trong bộ váy múa ba lê thanh thoát, như thể đang bay lượn giữa không trung. Sáng hôm sau, mặt trời le lói, những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu rọi, từng giọt băng bắt đầu rỉ xuống, len lỏi qua từng kẽ nứt. Bức tượng dần tan chảy, như những ảo ảnh trong đời cậu. Đến khi chỉ còn là vũng nước lạnh trên nền xi măng ẩm ướt, Giang Dữ mới vứt điếu thuốc đang cháy dở, ném vỏ bao rỗng vào thùng rác, và bước đi. Đêm ấy, cậu đã học cách hút thuốc. Vị cay nồng của khói thuốc quấn lấy lưỡi, len lỏi vào phổi, mang theo cảm giác tê dại đến lạ lùng. Cậu nghiện cái cảm giác ấy, nó giúp tâm trí tạm thời vô cảm, đẩy lùi những nỗi đau. Kể từ đó, Giang Dữ như một con thuyền lạc lối, trượt dài trong vòng xoáy của khói thuốc, hơi men. Và những cuộc ẩu đả không điểm dừng. Từ một thiếu niên u ám, cô độc, cậu bỗng trở nên dễ gần đến lạ thường. Người ta cười, cậu cũng cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy, mãi chẳng có lấy một tia sáng. Chỉ cần một cái tên cất lên, Lâm Niệm, cả thế giới trong cậu như rung chuyển. Bức ảnh chụp chung duy nhất, từng bị cậu xé nát trong cơn tuyệt vọng, không biết từ bao giờ đã được cậu tỉ mẩn ghép lại từng mảnh, dán cẩn thận đến xót xa. Cậu chưa bao giờ giận cô. Nỗi nhớ cô đã khắc sâu vào máu thịt, đến mức nó biến thành thù hận với chính bản thân mình. Sống từng ấy năm, Giang Dữ vẫn lẻ loi một mình, không có gì cả. Cái gọi là chờ đợi, với cậu mà nói, đã trở thành một trạng thái tê dại, vô cảm. Cậu từng tự nhủ, nếu mình cứ ở lại, nhỡ đâu một ngày cô ấy quay về. Nhỡ đâu cô ấy sẽ tìm đến mình. Và rồi, phép màu đã xảy ra. Cô ấy thực sự đã trở lại. Vẫn đôi mắt trong veo ấy, vẫn nụ cười mang theo ánh sáng rực rỡ, từng bước tiến về phía cậu, như giao lại hạt mầm hy vọng vào mảnh đất cằn cỗi trong trái tim cậu. Tiếng ve vẫn réo rắt bên ngoài ô cửa sổ, như bản hòa tấu bất tận của mùa hè. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên chói tai, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp, ngân dài khắp hành lang vắng. Trên con đường trở về lớp, Giang Dữ vẫn giữ thói quen đút tay vào túi quần, bước chân thong thả, lững thững theo sau Lâm Niệm. Hai bóng hình, một trước một sau, lặng lẽ bước vào cánh cửa quen thuộc. Tôn Tề Thiên, với cặp mắt cú vọ, đã dõi theo từng cử chỉ của cả hai. Chờ khi Lâm Niệm yên vị ở bàn, cậu ta liền vươn người tới, giọng điệu đầy vẻ tò mò. Này, khai thật đi. Hai cậu đang giấu giếm chuyện gì mờ ám đúng không? Ngón tay Lâm Niệm đang định lật trang sách bỗng khựng lại. Cô cúi thấp đầu, giọng lý nhí như sợ ai đó nghe thấy. Không, không có gì thật mà thì không đó. Tề Thiên nhếch mép cười đầy ẩn ý, cậu ta còn không ngần ngại bắt chước điệu bộ vuốt tóc ra sau tai một cách duyên dáng mà mấy cô nàng hay làm khi ngượng ngùng. Về lớp, mặt cậu đỏ lừ như trái cà chua chín vậy đó, còn vuốt tóc một cái rất tình tứ nữa chứ. Tôi còn tưởng. Một tiếng động chát chúa vang lên, khiến Tôn Tề Thiên giật mình. Cả người và chiếc ghế cùng nghiêng ngả, cậu ta suýt nữa thì đập mặt xuống bàn nếu không kịp chống tay giữ lại này. Cậu làm cái quái gì mà đá ghế tôi thế? Tề Thiên tức tối quay phắt lại, ánh mắt đầy lửa giận, Giang Dữ vẫn dựa lưng vào ghế, tay vẫn ung dung trong túi quần. Cậu lười biếng ngước mí mắt lên, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, cầm khẽ hất về phía bảng đen, giữ trật tự. Nghe giảng, giọng điệu của cậu bình thản đến lạ, nhưng lại đủ sức khiến Tôn Tề Thiên sững sờ, nghệch mặt ra trong vài giây. Rồi bất chợt, cậu ta bật cười khúc khích, vai rung lên bần bật, cố nén nhưng không thể giấu nổi sự buồn cười, nghe giảng ư? Cậu á! Giang Dữ mà nghe giảng sao? Tôi có nghe nhầm không đó? Nghe vậy, Lâm Niệm khẽ nhíu mày, có chút không vui. Cô lý nhí phản bác, tại sao Giang Dữ lại không thể nghe giảng chứ? Trước đây, thành tích của cậu ấy rất tốt mà, nụ cười trên môi Tôn Tề Thiên bỗng tắt ngúm, như thể cậu ta bị nghẹn lời. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần Giang Dữ rung lên từng đợt liên hồi, phá vỡ bầu không khí im ắng. Giang Dữ khẽ cau mày, cúi đầu nhìn màn hình. Những ngón tay dài lướt nhanh trên phím, vẻ bực bội hiện rõ trên nét mặt cậu, chẳng hề che giấu. Lão già đó lại tìm cậu nữa à? Tôn Tề Thiên nhíu chặt mày, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn mọi khi ư. Giang Dữ đáp cục lủng, mẹ kiếp. Tôn Tề Thiên rít qua kẽ răng, rồi phẫn nộ buông một câu, lão ta còn dám vác mặt đến tìm cậu sao? Kẻ khốn nạn như lão ta, đến tôi còn phải gọi bằng cụ tổ. Thầy giáo đã bước vào lớp, tiếng ồn ào dần lắng xuống, chỉ còn vài tiếng thì thào của những học sinh đến muộn. Lâm Niệm không thật sự hiểu hết câu chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của Tôn Tề Thiên, cô linh cảm được rằng đây không phải là một chuyện đơn giản, là bố ruột tôi. Giọng Giang Dữ lạnh băng, từng từ như một luồng gió đông buốt giá lướt qua tai Lâm Niệm, cô bất giác thốt lên, là chú Giang ấy à? Giang Dữ tắt điện thoại, đặt xuống bàn rồi ngồi thẳng dậy. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu xoáy chặt vào Lâm Niệm, không một chút dao động, đúng, là bố ruột tôi. Ông ta ra tù được một năm rồi. Giờ thì muốn tôi trở về sống cùng ông ta, tim Lâm Niệm như hẳn đi một nhịp. Bàn tay cô, vô thức, siết chặt tập bài tập đến nhăn nhàu. Cô hỏi khẽ, giọng đầy lo lắng, vậy cậu định thế nào, cậu muốn tôi đi sao? Giọng Giang Dữ nhẹ bẩn, như một làn khói mỏng. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nửa vời, nhưng ánh mắt đen lấy thì lại sắc bén, ép chặt lấy ánh nhìn của cô, không cho cô trốn tránh. Trái tim Lâm Niệm đập dồn dập như tiếng trống trận. Ánh mắt ấy quá đổi mãnh liệt, khiến cô cảm thấy như bị thiêu đốt. Đến Tôn Tề Thiên bên cạnh cũng không thể chịu nổi, phải lên tiếng, thôi đi Giang Dữ, đừng có trêu chọc Lâm Niệm nữa. Cậu nhìn xem, tai cô ấy đỏ bừng cả lên rồi kìa, tiếng chuông vào tiết vang lên đúng lúc, như một vị cứu tinh. Lâm Niệm cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, tránh né ánh mắt Giang Dữ, quay mặt đi, mắt cụp xuống, và khẽ lắc đầu. Một cử chỉ nhỏ, nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành, buổi học tối cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay, Lâm Niệm lại phá lệ, nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp từ rất sớm. Thi thoảng, cô lại quay đầu nhìn về phía Giang Dữ, như thể sợ chỉ cần lơ là một giây thôi, cậu sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt cô, không đùa chứ, anh Dữ ơi, cậu nghe giảng thật nguyên cả ngày hả? Tôn Tề Thiên vừa dứt tay khỏi màn hình game, mắt trợn tròn nhìn Giang Dữ đang đeo kính, ngồi thẳng thớm, chỉnh tề một cách lạ lùng. Cậu ta suýt nữa thì ngã ngửa ra khỏi ghế. Thậm chí, Giang Dữ còn đang đeo một chiếc kính cận thật sự, chứ không phải gọng không, cậu đeo kính thật hay chỉ đeo cho ngầu vậy? Tôn Tề Thiên không thể nhịn nổi cười, hỏi Giang Dữ khẽ nghiêng đầu, giơ tay chặn lại ngón tay tò mò của Tề Thiên đang định chạm vào gọng kính. Giọng cậu hờ hững, đừng có động vào, ối giời, cận thật á. Tôi biết cậu 3-4 năm nay rồi mà chưa bao giờ nghe nói cậu bị cận thị luôn đó nha. Tề Thiên càng tò mò hơn, cúi xuống nhìn tập bài tập của Giang Dữ, chà chà, anh Dữ mà cũng chăm học, làm bài nghiêm túc ghê, im đi. Giang Dữ liếc xéo cậu ta một cái, Lâm Niệm cũng tò mò ghé lại nhìn. Quả thật, nét chữ của Giang Dữ vẫn đẹp như ngày nào. Chỉ có điều, bài toán thì làm được nửa chừng là dừng lại. Chỗ thì bỏ trống, chỗ thì sai ngớ ngẩn, chỗ thì bí không biết làm sao. Thấy có một bài gần đúng, Lâm Niệm khẽ thở dài, định mở miệng nhắc nhở, thì bất ngờ một bàn tay ấm nóng chợt nắm lấy cổ tay cô ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm của Giang Dữ. Cậu khẽ cau mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhòa, nhưng giọng nói lại mang theo chút gai góc, cậu đang cười nhạo tôi đấy à, hả? Đâu có. Mình đâu có cười nhạo cậu. Lâm Niệm giật mình, vội vàng thanh minh, vậy sao lại thở dài? Giang Dữ truy vấn, mình chỉ là cô nghĩ mãi vẫn không tìm được lời giải thích nào hợp lý, đành nói, chỉ là thói quen thôi. Giang Dữ nheo mắt lại, rõ ràng không tin vào lý do đó. Lâm Niệm thầm nghĩ, chủ đề này thật sự nhạy cảm quá, phải tìm cách chuyển hướng nhanh chóng. May mắn thay, đúng lúc ấy, từ trường lẫm cầm một cây bút đen kẹp theo một tờ danh sách, bước về phía bàn họ. Cậu vừa ngẩng đầu, ánh mắt đã va phải bàn tay Giang Dữ đang nắm chặt lấy cổ tay Lâm Niệm. Không khí trong khoảnh khắc ấy bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Chương 14, khi ký ức gọi tên hoàng hôn buông rủ một tấm màn vàng úa trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường, nhuộm thấm cả hàng phượng vĩ đang vào mùa trúc lá. Giữa biển áo xanh đồng phục lấp loáng như những đợt sóng yên bình, chỉ có mình cậu, một hòn đảo đơn độc, cảm nhận không khí quán đặt nỗi bực bội và chờ đợi. Ánh mắt Giang Dữ xuyên qua lớp học sinh tan trường, dừng lại nơi gốc cây bàn già cỗi. Một bóng hình cao lớn, trang trọng trong bộ vest phẳng phiu, đứng đó, như một cái gai nhọn hoắt đâm vào khung cảnh vốn dĩ bình yên, cơn bực tức len lỏi, cậu đưa tay vào túi quần, chạm vào bao thuốc lá. Một thoáng do dự, rồi cậu khẽ nhíu mày, lại cất nó đi. Không, không phải lúc này. Bước chân thong thả, nhưng trong lòng là bão tố. Cậu tiến lại gần, dựa hờ lên chiếc xe đạp cũ dựng kề đó, giọng nói thoát ra lạnh như băng, nhàn nhạt như không khí, ông đến đây có mục đích gì? Người đàn ông, Triệu Minh Triết, quay lại. Một nụ cười gượng gạo nở trên môi, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự dè dặt, sợ hãi, Tiểu Dữ, con cuối cùng cũng chịu đến. Cha cứ ngỡ hôm nay sẽ chờ đợi trong vô vọng, Giang Dữ nhếch mép, bật ra một tiếng cười giễu cợt, nghe thật chát chúa. Không đến hôm nay, ngày mai ông lại tới thôi. Ông bao giờ buông tha cho tôi dễ dàng đến thế, Triệu Minh Triết im lặng. Lâu sau, ông cúi đầu, bàn tay run rẩy đưa lên lau đi dòng nước mắt vô hình. Giọng ông run rẩy, khàn đặc như dồn nén bao năm tháng tủi nhục, năm ấy, lỗi lầm là do cha. Cha không hề hay biết bi kịch sẽ giáng xuống bà ấy, thật sự không hề. Bao năm qua, nỗi dây dứt ấy dày vào cha từng ngày, nhưng cha chỉ biết bất lực. Ông nội con nói con được chú Giang đưa đi, cha đã tìm con rất lâu, nhưng họ lại bảo không biết con ở đâu, nói con đã trở nên hư hỏng rồi. Nhưng cha không tin, Tiểu Dữ, con là đứa trẻ ngoan, học giỏi như vậy. Lời ông ta càng nói càng nhanh, càng gấp gáp, như thể sợ một giây buông lơi, tất cả sẽ lại vỡ tan. Đó là tiếng lòng của một kẻ khốn cùng, đang cố níu giữ chút hy vọng cuối cùng. Giang Dữ đứng đó, bất động, ánh mắt nặng trĩu nhìn những chiếc xe đạp xếp hàng ngay ngắn. Một chiếc lá ngô đồng vàng úa khẽ khàng lìa cành, lướt qua khoảng không chiều tà rồi đáp nhẹ lên yên xe đạp cũ kỹ, như một lời nhắc nhở về sự cô độc, mong manh của chính cậu Triệu Minh Triết, tôi không trách ông. Rất lâu sau, Giang Dữ mới cụp mắt, giọng nói nhàn nhạt, không chút gợn sóng, đó là chuyện giữa các người, đã qua lâu rồi. Tôi sớm đã quên, ông cũng nên nhìn về phía trước, thế nhưng, sao cậu có thể quên? Làm sao có thể xóa nhòa những hình ảnh đã khắc sâu vào ký ức non nớt, năm ấy, khi cha đón cậu tan học về nhà. Cánh cửa hé mở, và rồi, tiếng gào thét xé nát không gian, những âm thanh rên rỉ đầy tủi nhục của mẹ cậu hòa lẫn với tiếng một người đàn ông lạ. Đó là lần đầu tiên Giang Dữ thấy Triệu Minh Triết nổi giận điên cuồng đến thế, túm lấy mọi thứ trong tầm tay ném loạn xạ vào đôi nam nữ đang quấn quýt trên chiếc giường nát bương. Vẻ hoảng loạn tột cùng của mẹ càng khiến cha mất kiểm soát. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ có tiếng la hét, tiếng đổ vỡ, và rồi một lưỡi dao lạnh lùng vung lên, rồi màu đỏ thẫm nhuộm vào đáy mắt đứa trẻ. Thế giới như vỡ vụn, những chuyện sau đó, cậu không nhớ rõ. Chỉ biết đêm ấy, cha đã uống rất nhiều, những giọt nước mắt nóng hổi của ông rơi lã chã trên gương mặt nhỏ bé của cậu, ôm chặt cậu khóc đến lạc cả giọng. Sáng hôm sau, Triệu Minh Triết tự thú. Đôi còng tay lạnh ngắt, sáng loáng phản chiếu ánh nắng ban mai, chói chang và vô cảm trước mắt đứa trẻ 7 tuổi. Tấm ảnh gia đình treo trên tường, tưởng chừng bền vững, cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Gia đình tan nát, tuổi thơ của cậu cũng chôn vùi theo những mảnh kính vỡ, cậu bé quỳ xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh kính vỡ vụn, ôm chặt chúng vào lòng. Đôi mắt cậu khô rác, như bị khoét đi một lỗ hổng lớn, đến nỗi nước mắt cũng chẳng thể rơi. Giờ nhớ lại, Giang Dữ không rõ mình đã cảm thấy thế nào, chỉ biết tim mình vẫn nặng trĩu, như có một tảng đá đè nén mãi chẳng thể vượt qua. Giọng Triệu Minh Triết trầm dữ, như kéo cậu trở về thực tại. Tiểu Dữ, ông nội con đang nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, có lẽ thời gian chẳng còn nhiều. Năm xưa là lỗi của cha, cha đã hủy hoại cả một đời mình, nhưng ông nội thật sự nhớ con. Ngay cả trong lúc hôn mê, ông vẫn không ngừng gọi tên con. Giang Dữ không đáp, tay cậu siết chặt hộp thuốc lá trong túi, từng khớp ngón tay trắng bệch. Lá ngô đồng vẫn xào xạc, nhưng giọng nói của Triệu Minh Triết lại khiến mọi âm thanh bỗng chốc im bặt. Phịch một tiếng, ông ta quỳ sụp xuống, giọng khàn đặc, run rẩy vang vọng trong không gian chiều tà. Vậy nên cha cầu xin con. Xin con hãy về thăm ông một lần cuối, xem như đây là điều cuối cùng một đứa con bất hiếu như cha có thể làm cho ông. Gió chiều bỗng ngưng bặt, không gian chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lòng ngực Giang Dữ. Cậu sững người, bàn tay vô thức buông lỏng hộp thuốc lá. Trước đó không lâu, tiếng chuông tan học vừa dứt, phòng học ồn ào bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Tờ đăng ký trong tay từ trường lẫm bị siết chặt, cậu khẽ nhíu mày định mở lời, nhưng Lâm Niệm đã nhanh chóng rụt tay về, như thể chạm phải một luồng điện. Bàn tay Giang Dữ chợt mất đi hơi ấm quen thuộc, ánh mắt cậu tối sầm, nhưng vẫn giữ im lặng, tựa lưng vào ghế, dõi theo động tĩnh của ba người kia. Có chuyện gì vậy? Lâm Niệm đứng dậy, nhận lấy tờ giấy từ tay từ trường lẫm. Cần điền gì sao? Từ trường lẫm cụp mắt, chỉ vào từng ô trống trên bảng đăng ký. Là bảng đăng ký cho hội thao. Cậu xem muốn tham gia mục nào không? Cô Triệu bảo cả lớp nên tham gia ít nhất một môn, Lâm Niệm lướt mắt qua. Đây không phải một kỳ hội thao căng thẳng, mà là một lễ hội thể thao vui nhộn, quy mô khá lớn. Cô chỉ vừa kịp lướt qua một lượt, thì Trần Âm Lạc từ đâu lao đến, thân mật khoác tay cô. Niệm Niệm ơi, cô giáo tiếng Anh nhờ cậu qua sắp xếp lại bài thi một chút, chỉ mấy phút thôi. Nói xong, cô nàng nhanh chóng liếc nhìn bảng đăng ký, rồi khẽ thì thầm vào tai Lâm Niệm. À đúng rồi, tụi mình cùng đăng ký thi đi bộ ba chân nhé, vui lắm. Lâm Niệm gật đầu, điền tên xong định trả lại cho từ trường lẫm, mỗi một mục thì hơi ít đấy, hay thêm mục chạy nữa đi. Tụi mình tham gia cùng nhau cho có hội có thuyền. Trần Âm Lạc ngăn lại, chỉ vào một dòng khác. Hay tham gia tiếp cái này nhé, chạy tiếp sức 4x800m. Không mệt lắm đâu, cũng không cần phải tăng tốc quá nhiều. Cậu thấy sao? Lâm Niệm hơi do dự, môi khẽ mím lại. Nhưng mình chạy yếu lắm. Từ bé, cô đã chẳng có chút năng khiếu nào với thể thao. Dù từng bị ép buộc tham gia, kết quả cuối cùng luôn là đội sổ, chạy thì luyện là được mà. Từ trường lẫm, người vẫn đứng bên cạnh im lặng, bất chợt lên tiếng. Đáy mắt cậu ta thấp thoáng một chút mong đợi không rõ. Tôi sáng tối đều luyện chạy, có thể dẫn cậu chạy cùng. Lúc này, tiếng chuông tan học đã vang, trong lớp chỉ còn lác đác vài nhóm bạn đang trò chuyện. Phần lớn học sinh đã ra về, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua, lén lút liếc nhìn ba người họ. Giang Dữ vẫn không nói gì, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu thẳm hơi lạnh lùng nhìn ba người đang chăm chú vào tờ đăng ký, nhưng mà Lâm Niệm vẫn còn chút lưỡng lự đi mà Niệm Niệm. Trần Âm Lạc len lén liếc về góc lớp, nơi một nam sinh đang cúi đầu làm bài, tai hơi đỏ lên. Giọng cô nàng nhỏ lại, ghé sát tai Lâm Niệm như đang kể một bí mật to lớn. Coi như giúp mình một lần đi mà. Tờ đăng ký này là do lớp phó thể thao giữ Triệu Điển quản lý. Nếu không đủ người, cô giáo sẽ trách Triệu Điển thì sao? Cả lớp, ai cũng biết Trần Âm Lạc thích Triệu Điển, lớp phó thể thao giữ. Ngay cả Lâm Niệm, dù mới chuyển đến không lâu, cũng thường xuyên nghe thấy những lời bàn tán về họ. Dưới ánh mắt mong mỏi của Trần Âm Lạc, cuối cùng Lâm Niệm cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, chỉ là cô thoáng thấy kỳ lạ. Triệu Điển, lớp phó thể thao giữ danh tiếng, lại ung dung ngồi làm bài trong góc, để Trần Âm Lạc tất tả chạy đôn chạy đáo lo chuyện của anh. Lâm Niệm vừa điền xong, Trần Âm Lạc liền giật lấy tờ giấy, quay sang quăng cho Tôn Tề Thiên đang dán mắt vào màn hình game bên cạnh. Này, Tôn Tề Thiên! Cậu cao gần 1m9 mà không xấu hổ á? Điền đi, thật ra, xét về dáng người hay chiều cao, Giang Dữ Hợp tham gia hơn Tôn Tề Thiên nhiều. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lâm Niệm, thì bị vẻ mặt u ám của Giang Dữ dập tắt ngay lập tức. Tôn Tề Thiên lười biếng liếc qua tờ giấy, cầm lên phẩy phẩy trong không khí, giọng điệu đầy khinh thường, cái quái gì vậy? Bỏ đi, không tham gia, bất ngờ, tờ đăng ký bỗng bị ai đó rút mất. Tôn Tề Thiên quay lại, thấy Giang Dữ đang một tay đút túi, tựa lưng lên ghế, cúi mắt nhìn tờ giấy, còn thiếu bao nhiêu mục. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, nghe bình thản đến mức chẳng mang theo chút cảm xúc nào, như thể anh chỉ hỏi vu vơ một câu chuyện không liên quan, xung quanh im phăng phắc. Chẳng ai ngờ Giang Dữ, người xưa nay lạnh lùng với mọi hoạt động tập thể, lại bất ngờ lên tiếng hỏi về chuyện này. Vài giây sau, cậu mới lười biếng ngước mắt liếc nhìn Trần Âm Lạc. Cô nàng lúc này mới giật mình, vội vàng đáp, à, còn thiếu nhiều lắm. Giang Dữ, cậu tham gia hả? Tùy cậu chọn đi, một mục cũng được. Nói rồi, cô theo bản năng liếc nhìn Lâm Niệm, như muốn nhấn mạnh điều gì đó, rồi bổ sung thêm, à, phải rồi. Tới lúc luyện tập, các nhóm nam nữ đều tập trung trên sân đấy, Giang Dữ hờ hững ừ một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Từ Trường Lẫm, rồi mới thả ánh nhìn lười nhác trở lại tờ giấy. Cậu tiện tay cầm bút ký tên vào hai ô, chính là đi bộ ba chân và tiếp sức những mục mà tên Từ Trường Lẫm đã ở đầu danh sách, anh Dữ, cậu tham gia thật á. Tôn Tề Thiên há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Cậu ta biết Giang Dữ bao lâu nay còn chưa từng tham gia đội bóng của trường, nói gì đến hội thao, ừ vì sao? Tôn Tề Thiên buộc miệng hỏi, Giang Dữ ngước mắt, ánh nhìn sắc lạnh lướt qua Tôn Tề Thiên, giọng nói mang theo một chút giễu cợt khó nhận ra. Vì danh dự lớp, Tôn Tề Thiên, ra khỏi lớp, Giang Dữ vẫn không có ý định đi ngay. Cậu nửa cúi đầu, nhằm chán nghịch chiếc bật lửa trong tay. Tôn Tề Thiên theo thói quen muốn vỗ vai cậu. Hôm nay hiếm lắm mới thấy cậu nán lại. Đi đâu đấy? Đến chỗ lão Hoàng à, Giang Dữ khẽ cau mày, như người tránh bàn tay của Tôn Tề Thiên. Giọng cậu bình thản, nhưng có chút xa cách, cậu đi trước đi. Tối nay tôi có việc, Tôn Tề Thiên còn chưa kịp hỏi thêm, thì ngoài cửa vang lên giọng một bạn học khác, Giang Dữ, có người tìm cậu, ai thế? Tôn Tề Thiên buộc miệng không quen. Nhìn như đàn ông tầm 40, ăn mặc chỉnh tề lắm, Tôn Tề Thiên lập tức sững mặt, vô thức liếc nhìn Giang Dữ, thấy sắc mặt cậu cũng cực kỳ khó coi. Đê trờ! Tôn Tề Thiên chửi nhỏ, sáng tay áo định xông ra ngoài. Lão ta còn mặt mũi tìm cậu à? Để tôi đuổi đi, chết dí còn đeo bám chắc. Thôi, không cần. Giang Dữ lãnh đạm đứng dậy, một tay đút túi kéo Tôn Tề Thiên lại. Lát Lâm Niệm về thì bảo cô ấy nói với bà, đợi tôi ở nhà, tôi về sau. Nói rồi, cậu tiện tay cầm lấy áo khoác đồng phục vắt trên ghế, hờ hững khoác lên vai, bước ra ngoài. Tôn Tề Thiên nhìn bóng lưng cậu, sững người thật lâu. Dù họ thân đến đâu, cậu ta cũng không ngờ mối quan hệ giữa Giang Dữ và Lâm Niệm đã thân thiết đến mức dọn về sống cùng rồi sao? Chương 15, giữa gió đêm và lời buộc tội dĩa không gian chật hẹp của con hẻm, nơi gió đêm lạnh lẽo dường như ngưng động, một giọng nói nhẹ nhưng kiên quyết bất ngờ vang lên, xé tan màn kịch châm biếm đang giăng mắt. Lâm Niệm, đôi mắt ngẩng lên, gặp phải ánh nhìn mỏi mệt, chất chứa sự bất lực đến tận cùng của Giang Dữ. Giọng cô, mềm mại mà ẩn chứa sức mạnh lạ lùng, vang vọng, những lời các người vừa thốt ra hoàn toàn không phải sự thật, Giang Dữ thoáng giật mình, ánh mắt vốn đang chìm trong u tối bỗng lóe lên tia sáng lạ. Suốt bao năm qua, có lẽ đây là lần đầu tiên, giữa bão tố vây quanh, có một giọng nói khác đứng lên, không phải để bênh vực, mà là để khẳng định một điều gì đó còn nguyên vẹn bên trong cậu, nhưng để hiểu vì sao khoảnh khắc ấy lại có sức nặng đến thế, chúng ta phải quay ngược thời gian, về những giờ phút trước đó, khi bóng tối chưa hoàn toàn nuốt chửng con hẻm, và những lời nói dối chưa kịp trồi lên từ đáy sâu tâm tối trước đó không lâu, gió đêm đã từng táp vào mặt Giang Dữ, mang theo cái lạnh cắt. Da, nhưng không lạnh bằng sự trống rỗng trong lòng ngực cậu. Điếu thuốc trên tay đã tàn lụi, những làn khói mỏng manh cuốn theo hơi thở nặng nề, nhưng lại chẳng thể xua đi cái cảm giác tê dại, căng thẳng chất chứa. Cậu biết, mình đã không thể cho Triệu Minh Triết một lời hứa, một cam kết nào. Một câu nói qua loa về việc bận đã trở thành bức bình phong vụng về, che giấu sự trốn tránh, tàn thuốc bị dập tắt dưới gót chân trên bậc thang dãy lớp học, cũng giống như cậu đang cố dập tắt những suy tư ngổn ngang. Gương mặt Giang giữ phẳng lặng, không chút gợn sóng khi cậu khẽ khàng bước vào lớp học từ cửa sau. Ánh mắt cậu lướt qua, như một thói quen, lập tức tìm thấy Lâm Niệm. Cô bé vẫn ngồi đó, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh lẽo, cúi đầu chăm chú với bài tập. Vài sợi tóc mềm mại rủ nhẹ trên cần cổ trắng ngần, tạo nên một vẻ đẹp yên tĩnh, thanh bình đến lạ. Cảnh tượng ấy, giữa cái tiếng bóng rổ buồn tẻ của Tôn Tề Thiên đập vào tường bịch, bịch, đều đặn như một nhịp điệu chán chường bỗng trở thành một điểm nhấn dịu êm. Giang giữ mặt lại áo khoác, cẩn thận kiểm tra xem mùi thuốc lá có còn vương vấn không, rồi mới thông dong đút tay vào túi quần, chậm rãi bước đến. Bóng dáng cậu đổ dài, che khuất ánh sáng trên trang vở của Lâm Niệm. Giọng cậu khang khang, lười nhác như mọi khi, vẫn còn ngồi đây à? Lâm Niệm giật mình ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm, bình thản của cậu. Cô lén liếc về phía Tôn Tề Thiên đang vờ chơi bóng, hạ giọng thì thào, như sợ làm vỡ tan không khí. Nếu mình về trước lỡ cậu không đến thì sao? Tiếng bóng rổ vẫn không dứt. Giang Dữ nhướng mày, kéo ghế ngồi đối diện cô, cúi mắt liếc qua tập bài tập. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười nửa vời, hóa ra trong mắt cậu, tôi lại là kẻ không giữ lời như vậy sao? Lâm Niệm cuống quýt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chân thành, không phải đâu, mình chưa từng nghĩ thế. Sự nghiêm túc ấy, chân thành đến mức lạ lùng, khiến tim Giang Dữ khẽ nhói lên, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa. Môi cậu chợt khô khốc, bàn tay trong túi quần vô thức sờ vào bao thuốc lá đã gần trống rỗng. Lâm Niệm ngập ngừng, nhìn cậu dò hỏi, Giang Dữ, người vừa nãy tìm cậu là người thân à? Tôn Tề Thiên vẫn đang giả vờ chăm chú chơi bóng nhưng thực chất đang lắng nghe từng lời, bất giác ho khan một tiếng. Giang Dữ không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ ừ một tiếng nhàn nhạt, ông nội tôi bệnh nặng, muốn tôi về đó. Lâm Niệm hơi ngập ngừng, dè dặt ngẩng mắt, vậy cậu sẽ đi với họ sao? Lớp học bỗng chìm vào tĩnh lặng. Đến tiếng bóng rổ cũng ngừng hẳn. Gió đêm se se thổi vào, khẽ lay động tấm rèm cửa, tạo thành những gợn sóng mờ ảo. Như thể cả không gian đang nín thở, chờ đợi câu trả lời của Giang Dữ. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu thoáng u tối, nhưng chỉ trong chớp mắt rồi lại giấu kín. Giang Dữ cong môi, nụ cười bất cần vương trên khóe môi. Cậu cố ý nghiêng người lại gần, hạ giọng trầm thấp, khan khan, bạn học Lâm Niệm, có vẻ như cậu rất sợ tôi sẽ đi thì phải. Âm điệu giễu cợt, khàn khàn ấy như xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng, khiến cả ánh đèn trắng cũng phản phất thêm chút mờ ám. Lâm Niệm bị nhìn đến đỏ bừng mặt, cuống quýt cúi đầu thu dọn sách vở, về thôi, không bà lại sốt ruột, nhìn bóng dáng cô gần như bỏ chạy, Giang giữ cong môi cười, rồi cũng thong thả đứng lên đi theo. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng Lâm Niệm, không thèm liếc Tôn Tề Thiên lấy một cái khi đi ngang qua cuối lớp. Tôn Tề Thiên tức tối lầu bầu, ê... Cậu đúng là điển hình của loại trọng sắc khinh bạn đấy Giang Dữ, bước ra ngoài, gió đêm nơi thị trấn nhỏ len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh đặc trưng. Bóng cây in dưới ánh đèn đường trở nên loang lổ, đôi lúc hiện lên rõ ràng bóng dáng hai thiếu niên sóng bước bên nhau. Lâm Niệm len lén liếc nhìn Giang Dữ. Ánh đèn vàng hắt lên bờ vai rộng, thẳng tắp của cậu, vài lọn tóc phủ trên trán đổ bóng mờ. Đôi mắt vốn sắc lạnh, thờ ơ của cậu giờ đây lại có một nét mềm mại hiếm hoi. Cô nhận ra, đồng phục cậu sạch sẽ tinh tươm, không hề vương mùi thuốc lá nồng nặc. Rõ ràng, cậu đã cố ý xử lý kỹ lưỡng suốt quãng đường, cả hai đều im lặng một cách ăn ý, né tránh nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong mấy năm xa cách. Nhưng cuối cùng, Lâm Niệm vẫn không kìm được. Giọng cô nhẹ, mềm mại, dưới bóng đêm càng thêm mong manh, như sợi chỉ mỏng manh phá tan bầu không khí. Giang Dữ, mình nghe Tôn Tề Thiên nói, cách cậu kiếm tiền rất nguy hiểm, thường xuyên bị thương. Vì vậy cậu ít khi về nhà, cũng hay phải vào viện đúng không? Thị trấn đêm lặng lẽ đến lạ, không có tiếng ồn ào xe cộ như ở thành phố lớn. Giang Dữ im lặng khá lâu, cúi đầu nhìn cái bóng của hai người nhập vào nhau trên mặt đất. Giọng cậu khang khang, trầm hơn hẳn, lần đầu tiên cậu gặp lại tôi, cậu có sợ không? Lâm Niệm không bận tâm vì cậu không trả lời câu hỏi của mình, chỉ thấy tim mình bỗng nặng nề. Cô lắc đầu, cũng nhìn xuống cái bóng dưới chân, nhẹ giọng thì thầm, mình chỉ thấy ngạc nhiên. Mình nghĩ, Giang Dữ đã cao lớn như vậy rồi. Hồi trước mình chỉ cần nhón chân là chạm vào được tóc cậu, giờ thì hơi khó rồi nhỉ. Hơn nữa, lớn lên rồi hình như còn đẹp trai hơn. Khó khăn lắm mới dồn hết can đảm nói xong, Lâm Niệm hơi xấu hổ ngẩng đầu. Cô bắt gặp Giang Dữ đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Bối rối, cô khẽ sờ vành tai nóng bừng, cúi đầu lầm bầm, cười cái gì mà cười, tiếng bước chân chạy gấp gáp vang vọng trong con hẻm tối vắng, nghe càng thêm gai người, như điềm báo chẳng lành. Tôn Tề Thiên hỗn hển lao tới, vừa thở dốc vừa nói, Giang Dữ, đừng đi lối này. Quay lại đi, mau lên. Nhưng đã quá muộn. Vừa dứt lời, mấy tên cưỡi xe máy đã dừng lại ở đầu hẻm, chắn ngang lối thoát. Đệ. Tôn Tề Thiên khẽ rủa, mẹ kiếp, đúng là phiền phức, Lâm Niệm nhận ra bọn họ. Chính là đám người từng chạm mặt ở quán nướng hôm nọ, chỉ là hôm nay có thêm vài gương mặt lạ hoắc. Tay ai cũng kẹp điếu thuốc, mắt đèn lấy trong con hẻm vắng càng lộ vẻ âm u, khó đoán. Giang Dữ khẽ nhíu mày, theo bản năng che Lâm Niệm ra sau lưng. Vừa định tìm cách tránh đi, Hoàng Mao đã cười toe toét gọi lớn, anh Dữ, lâu rồi không gặp huynh đệ, vội đi đâu thế? Ánh mắt Giang Dữ lạnh lẽo quét qua, giọng khang khang, tối nay tao bận, Hoàng Mao cười khẩy, lấy ra một tấm ảnh từ xe máy, giơ lên trước mặt rồi liếc ra sau lưng cậu, anh Thành, chính là cô gái trong ảnh đấy. Để tao nhớ coi Lâm gì nhỉ? À đúng rồi, Lâm Niệm phải không? Anh Dữ chơi bời cũng ghê ha, đang hẹn hò à? Giang Dữ ngước mắt, ánh nhìn tối sầm lại. Nắm tay cậu siết chặt, sát khí thoáng hiện rõ mồn một. Gã tên Thành đứng giữa khẽ cong môi, hất tàn thuốc, giọng khàn đặc, phải cô bé ở quán nướng hôm đó không? Tao cũng muốn xem, rốt cuộc thần tiên phương nào mà mày say như điếu đổ, lấy tay không đỡ chai bia bữa đó phê không? Gã chưa kịp cầm lấy tấm ảnh, Giang Dữ đã lao lên như một cơn gió, một cú đạp mạnh mẽ, rầm một tiếng, hút thẳng gã vào bức tường đá lạnh lão. Cậu cúi xuống, túm chặt cổ áo Hoàng Mao, đôi mắt đen sâu giờ đây nhuốm màu máu, lạnh thấu xương, đưa ảnh đây. Hoàng Mao ngã ngồi dưới đất, chân run cầm cập, miệng vẫn ráng cứng, phun ra những lời độc địa. Tình nghĩa thật đấy. Lâm Niệm, em gái là dân ngoài tỉnh nha. Chưa nghe tiếng Giang Dữ tụi tôi sao? Cái đồ vô ơn bội nghĩa, đồ sao chổi. Mẹ tao nói nhà họ Giang rước mày về là xui tám đời. Mày giống y hệt cha ruột mày, cái máu bẩn ấy có rửa kiểu gì cũng không sạch được, cả bọn cười rúc rích, những âm thanh ghê rợn vang vọng trong hẻm. Tai Lâm Niệm ù đi, tay cô bấu chặt lấy vạt áo đồng phục. Hoàng Mao không dừng lại, không dám nhận hả? Vậy vết phỏng trên lưng Giang Miểu Miểu từ đâu mà ra? Ai chẳng biết, mày chán ghét nhà họ Giang nên mới đốt nhà. Ngày đó sao mỗi mình mày không có mặt? Một gia đình đang yên ổn, bị mày suýt đốt chết cả, mày giỏi thật đấy, Giang Dữ, anh trai tốt, con ngoan. Nắm đấm của Giang Dữ suýt nữa đã giáng thẳng xuống mặt Hoàng Mao, nhưng những câu nói ấy như một luồng gió độc, thổi tung mọi thứ còn sót lại trong cậu. Bốp! Giang Dữ đột ngột buông tay, Hoàng Mao sụng xuống, nhưng miệng vẫn còn chua ngoa, nhìn xem, tụi nó từng là đàn em của mày đấy. Mày oai lắm mà Giang Dữ, tự tin không cần ai, cuối cùng chúng nó bỏ mày hết rồi. Tao muốn xem mày một mình chơi lại bao nhiêu người, nghe đến đây, Tôn Tề Thiên run rẩy nắm chặt tay, rốt cuộc không chịu đựng nổi. Cậu xông lên, túm áo Hoàng Mao đấm liên tục, giọng lạc đi vì phẫn nộ, mẹ mày. Câm ngay. Nhà họ Giang cháy là tai nạn, hôm đó tao còn ở với Giang Dữ, liên quan gì nó. Đừng có đổ cứt bậy lên đầu nó, mép Hoàng Mao rớm máu. Vẫn cố nhếch môi giễu cợt, ờ nhỉ, tao quên mất, Giang Dữ còn có con chó trung thành này. Kêu ông nội một tiếng coi. Khi Tôn Tề Thiên bị kéo ra, tầm nhìn của Lâm Niệm đột nhiên trở nên trống trải. Đám người mặc đồ đen kia đồng loạt quay ánh mắt về phía cô. Cô cũng ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Giang Dữ. Đôi mắt ấy, cái đôi mắt mà mọi khi luôn lạnh nhạt thản nhiên, giờ đây lại phủ đầy mỏi mệt, chất chứa sự bất lực đến tận cùng. Giữa lúc tên họ Thành chuẩn bị ra hiệu, một giọng nói bất ngờ cất lên. Giọng cô nhẹ, nhưng rõ ràng đến không thể xem thường, kiên định như một mũi tên xé gió, những điều các người vừa nói hoàn toàn không phải sự thật. Tạm biệt bạn, người bạn đồng hành đáng quý của sói con.